Cái này một bộ nàng làm bắt đầu như hành vân lưu thủy giống như trôi chảy, nhìn không ra một tia xấu hổ. Không hổ là tôn quý trưởng công chúa, chư vị các phu nhân, trưởng công chúa đều ý định lưu lại xem kịch vui rồi, chư vị các phu nhân tự nhiên cũng sẽ không biết đi, các nàng nhao nhao tỏa hồi nguyên vị, học trưởng công chúa tư thái, bưng lên trà thơm đến, chậm gì gì phẩm một ngụm, còn làm ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn thần thái. Nam cung phu nhân ánh mắt tại các nàng trên mặt đảo qua, trong nội tâm thầm hừ, đám nữ nhân này có thể chân ái diễn. Bất quá, nàng hiện tại cũng không có thời gian cố lấy thu thập bọn này vây xem kịch vui người. Nam cung phu nhân nghe được trở về, nội tâm của nàng có loại tìm được người tâm phúc cảm giác. Đừng nhìn vừa rồi nàng cỡ nào uy vũ khí phách, kỳ thật nội tâm của nàng hư lắm, nàng cảm thấy Tô Lạc Tại khẳng định có rất tốt đích phương pháp xử lý trừng trị đối thủ, không chỉ có không cần tốn nhiều sức, nhưng lại làm cho đối phương lăng nhục. Mọi người trong chờ mong, Tô Lạc chậm rãi mà đến. Nam cung phu nhân tranh thủ thời gian nghênh tới cửa, lôi kéo Tô Lạc tay, khó giấu nội tâm kích động, tốt nha đầu, ngươi làm vô cùng tốt. Phi thường tốt, quả thực làm cho nàng hãnh diện, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cũng không thể lại để cho phu nhân ăn 100 năm tố. Nam cung phu nhân cười ha ha, tựu là, còn phải để cho người khác cho ta quỳ xuống, đến, y thuật của ngươi tốt, mau đến xem chúng ta vị này Ninh phu nhân, nói là bị ta làm hỏng rồi. Trời đất chứng giám, ta đã có thể cái kéo nàng một chút. Nam cung phu nhân không khỏi phân trần đem Tô Lạc kéo đến Ninh phu nhân trước mặt. Tô Lạc thế nhưng mà trong truyền thuyết có thể đem Nam cung lưu tinh chỉ tốt luyện dược sư, cho nên, nàng hướng Ninh phu nhân trước mặt vừa đứng, Ninh Ngũ mà bắt đầu phát run. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn nửa nằm ở Ninh Ngũ trên người Ninh phu nhân một mắt, hỏi Nam cung phu nhân, đây là làm sao vậy? Nam cung phu nhân liền đem Ninh phu nhân trước khi sự tình đem nói ra một lần. Vì vậy, Tô Lạc ngồi xổm người xuống, Ninh Ngũ Nguyên vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng mà, bị Tô Lạc nhìn lướt qua, nàng tựu câm miệng. Bởi vì đây là tại trên địa bàn của người ta, trưởng công chúa cũng không để cho nàng chỗ dựa rồi, nàng không thể không cúi đầu. Tô Lạc giả vờ giả vịt cho Ninh phu nhân giữ bắt mạch, sau đó lắc đầu, Ninh phu nhân a, nàng đây là bị bệnh. Bị bệnh, chúng tầm mắt của người đều tập trung vào Tô Lạc trên người, đây rõ ràng là giả bộ bất tỉnh, Tô Lạc lại còn nói nàng bị bệnh. Tô Lạc sát có chuyện lạ. Chăm chú nghiêm túc gật đầu, Ninh phu nhân thực bị bệnh, bất quá mọi người không muốn lo lắng, ta cũng không cần kê đơn thuốc, lập tức là có thể làm cho nàng thuốc đến bệnh trừ. Cái gì dược, cái này liền trưởng công chúa đều hiếu kỳ, nàng sở dĩ lưu lại, tựu là chuyên môn xem Tô Lạc biểu hiện, nếu như Tô Lạc biểu hiện không tốt, nàng ngược lại thực phải thất vọng. Tô Lạc nào biết đâu rằng trưởng công chúa nội tâm cái kia điểm tiểu tâm tư. Giờ phút này Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đối với Nam cung phu nhân nói, Ninh phu nhân bệnh chứ nghiêm trọng. Nếu không trì, lập tức sẽ cái chết, cho nên chúng ta được tranh thủ thời gian. Nam cung phu nhân hồ nghi nhìn Tô Lạc một mắt, Tô Lạc biểu hiện cái kia sao chăm chú ngưng trọng, nàng đều nhanh tín Ninh phu nhân thực muốn chết rồi. Muốn làm như thế nào? Nam cung phu nhân nghi hoặc nhìn Tô Lạc, đem nàng nhuyễn ngọn nguồn giày thoát khỏi. Tô Lạc nói, yes sir, Nam cung phu nhân tay nhanh như thiểm điện, tại Ninh Ngũ còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng đã đem Ninh phu nhân hai cái giày cho ném đã bay. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc trong tay xuất hiện một cây châm. Một căn lại dài lại thô, sắc bén mà bén nhọn châm. Không giống kim châm độ huyệt như vậy châm nhỏ, căn này châm rất giống nạp đế dài thô châm, hơn nữa khoảng chừng một tay dài như vậy. Mọi người thấy lấy căn này châm, sắc mặt đều thay đổi. Chứng kiến Tô Lạc xuất ra cái kia cây kim, Ninh Ngũ sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, lập tức, bốn phía yên tĩnh im ắng. Ninh Ngũ lúc này gầm lên Tô Lạc, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của mọi người cũng đều chó chặt tại Tô Lạc trên người. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, quơ quơ trong tay to và dài châm, người cứ nói đi. Ninh Ngũ sắc mặt thay đổi, nhưng mà, còn không đợi Ninh Ngũ nói chuyện, Nam cung phu nhân đã nhanh như thiểm điện đem thô châm theo Tô Lạc cầm trong tay đi, trực tiếp chát hướng Ninh phu nhân bàn chân. Tô Lạc đều kinh ngạc, kỳ thật ý nghĩ của nàng là, nàng muốn bắt lấy châm hảo hảo dọa dọa Ninh phu nhân, lại để cho trong lòng của nàng bị thụ dày vò, tại tỉnh bất tỉnh tầm đó bồi hồi, tâm thần bất định. Xoắn suýt, cuối cùng nàng tự động mở to mắt. Đây là Tô Lạc thiết chí tốt, tra tấn Ninh phu nhân lộ tuyến. Nhưng là, Tô Lạc căn vốn không nghĩ tới Nam cung phu nhân hội như vậy quyết định nhanh chóng, hành động nhanh chóng. A, à, như vậy to và dài một cây châm, trực tiếp theo bàn chân vào đi, cái kia đau đớn trình độ. Ngẫm lại đều bị người sởn hết cả gai ốc, Ninh phu nhân thê lương tiếng gào tại mọi người vang lên bên tai. Cùng lúc đó, Ninh phu nhân đột nhiên ở giữa mở to mắt, hai chân dùng sức một đạp. Nam cung phu nhân ngực vốn sẽ bị sửa lại đạp ở bên trong, kể từ đó, cho dù không chết cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Nhưng là, Ai kêu Nam Cung phu nhân có một vị thông minh tuyệt đỉnh tinh thông tính toán tương lai con dâu. Tô Lạc Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, giữ chặt Nam Cung phu nhân tay, đem nàng hướng bên cạnh một nghiêng. Cùng lúc đó, Tô Lạc lại không cẩn thận câu Ninh Ngũ một cước. Nam Cung phu nhân thối lui, Ninh Ngũ ngã đụng, Ninh phu nhân đạp chân, giờ khắc này đều phát sinh ở một giây đồng hồ ở trong. A, a, a, a, liên tục tứ thanh thét lên. Đạo thứ nhất tiếng kêu là bị Tô Lạc tháo ra Nam Cung phu nhân phát ra. Đạo thứ hai tiếng kêu là bị đạp bay Ninh Ngũ phát ra. Đạo thứ ba tiếng kêu là ý thức được đạp nữ nhi của mình Ninh phu nhân phát ra. Đạo thứ tư tiếng kêu là vây xem các phu nhân phát ra. Bởi vì, các nàng không chỉ có thấy được như thế đặc sắc một màn, nhưng lại chứng kiến nguyên bản còn thừa lại một tấc thô châm, tại Ninh phu nhân đạp dưới chân, bảy căn mà vào. Ninh phu nhân kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa muốn ngất đi. Nhưng là lần này nàng cắn chặt răng Quan Đô sẽ không để cho chính mình choáng luôn. Bởi vì nơi này là Long Phượng tộc địa phương, nàng thể xác và tinh thần, nàng nếu là dám chóng mặt, Nam Cung phu nhân tự dám lần nữa ghim kim. Ninh Ngũ là không, nhất cô, nàng rõ ràng đứng được đầy đủ xa, nhưng vẫn là bị tính kế. Nghĩ vậy, bị đạp bay Ninh Ngũ che ngực vị trí, khóe miệng đơn giản chỉ cần bài trừ đi ra một vòng huyết tích, cuối cùng tựa hồ kiệt lực, rốt cuộc hôn mê bất tỉnh. Ninh Ngũ ý đồ dùng chính mình ngất đến chấm dứt trận này trò khôi hài. Ninh phu nhân cùng Ninh Ngũ mẹ con liền tâm, cho nên nàng lúc này đã minh bạch Ninh Ngũ nghĩ cách, nghẹn ngào nói ta phải về. Ra, tiễn đưa ta về nhà. Nam Cung phu nhân hội cầm kim đâm Ninh phu nhân, lại nhất định sẽ không cầm châm đi chát Ninh Ngũ. Tại sao vậy chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, mọi người đều biết Ninh phu nhân là giả bộ, cho nên Ninh phu nhân ghim kim thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. Nhưng là Ninh Ngũ nàng thật sự bị thương hộc máu, nếu như lúc này Nam Cung phu nhân còn đi ghim kim Ninh Ngũ cái kia tại đạo nghĩa thượng nàng tựu chân đứng không vững, Tương Tín trưởng công chúa sẽ cùng cao hứng răn dạy nàng dừng lại. Quả nhiên, theo Ninh Ngũ ngất, mọi người thấy Ninh phu nhân trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Mắt thấy sự tình đã thoát ly chính mình khống chế, Nam Cung phu nhân xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Tô Lạc. Chương 3985, đến tiếp sau hai cộng làm sao bây giờ một. Mà ngay cả chính cô ta đều không có ý thức được, nàng hiện tại có cái nan giải quyết sự tình, tự quay đầu đi cầu trợ Tô Lạc, tựa như lúc trước nàng có bất kỳ sự tình, cái thứ nhất nghĩ đến đúng là Nam Cung Lưu Vân đồng dạng. Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra, đúng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên. Náo đã đủ rồi chưa? Thanh âm uy nghiêm mà hữu lực nói. Tô Lạc ngẩng đầu, chứng kiến trưởng công chúa cái kia trương lạnh lùng mà phẫn nộ mặt. Trưởng công chúa đứng lên, lạnh lùng đi đến Nam Cung phu nhân trước mặt. Ánh mắt cùng Nam Cung phu nhân đối mặt, chuyện cho tới bây giờ, người còn muốn như thế nào? Nam Cung phu nhân lạnh lùng nhíu mày, cái gì gọi là chuyện cho tới bây giờ ta muốn như thế nào? Thua tựu là thua, nguyện đánh bạc chịu thua ở đâu sai rồi? Trưởng công chúa có ý tứ là, thua té xỉu có thể không nhận hả? Nam Cung phu nhân mồm miệng không phải rất linh lực, nhưng là nàng nói cái gì cũng dám nói. Trưởng công chúa không nghĩ tới Nam Cung phu nhân vậy mà không bán nàng mặt mũi, lập tức ngạc nhiên một chút. Nam Cung phu nhân cười lạnh, như vậy theo trưởng công chúa ý tứ, việc này cứ như vậy đi qua. Vậy có phải hay không về sau bất luận kẻ nào đánh cuộc, thua cũng có thể làm bộ té xỉu, sau đó mang ra trưởng công chúa câu này, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn như thế nào có thể nghênh ngang rời đi hả? Ngươi, trưởng công chúa sắc mặt đỏ lên, nàng còn chưa từng có bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng qua. Nhưng là, lần này nàng thật sự là tiễn đưa sao sao sao đến tìm mắng, bởi vì Nam Cung phu nhân còn không có mắng xong. Nếu như trưởng công chúa gánh chịu nổi trách nhiệm này như vậy, vị này Ninh phu nhân ngươi khả dĩ dơ lên đi trở về. Nam Cung phu nhân hai tay hoàn cánh tay, chậm gì gì liếc mắt nàng một mắt. Nói cách khác, chỉ cần trưởng công chúa lần này đem Ninh phu nhân dơ lên đi trở về, như vậy, sau này Nam Cung phu nhân cứ dựa theo trưởng công chúa câu nói kia xấu rồi, hơn nữa nhất định sẽ tuyên dương đích thiên hạ đều biết, đến lúc đó, người trong thiên hạ cũng biết trưởng công chúa là như thế nào ỷ thế hiếp người. Trưởng công chúa không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết ngu muội xuân vụng về Nam Cung phu nhân thậm chí có như thế một mặt, không khỏi có chút choáng váng, quả nhiên, nàng hay là xem thường Nam Cung gia tộc. Trưởng công chúa nắm tay, ác hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung phu nhân một mắt, hít sâu một hơi, đi. Nói xong, trưởng công chúa thở phì phì mang theo một đám người, một trận gió tựa như cuốn đi nha. Trưởng công chúa đi vừa nhanh vừa vội, người còn lại chứng kiến trưởng công chúa cùng Nam Cung phu nhân chống lại, trong nội tâm cũng là bất ổn. Không ít mọi người đi theo trưởng công chúa rồi, lưu lại, đều là cùng Nam Cung phu nhân giao người tốt. Về phần cùng Ninh phu nhân giao người tốt, sớm hãy theo trưởng công chúa đi nha. Giờ phút này, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Ninh phu nhân cùng Ninh Không lẳng lặng nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, sắc mặt bình tĩnh. Nam Cung phu nhân nhíu mày, cũng không phải bởi vì tức giận bỏ đi Ninh phu nhân mà lo lắng, nàng là nhìn xem cái này hai cái hôn mê người, không biết nên làm sao bây giờ. Nam Cung phu nhân lôi kéo Tô Lạc tay, hai người kia bây giờ là thực chóng mặt hay là giả chóng mặt à? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thực chóng mặt, Ninh Ngũ là bị Ninh phu nhân đạp chóng mặt, Ninh phu nhân là bị Thô Trâm đau nhức chóng mặt, cho nên lúc này ngược lại đều là không giả. Tô Lạc gặp Nam Cung phu nhân nhíu mày, không khỏi cười cười, phu nhân vừa rồi đối với trưởng công chúa mà nói rất hay. Thật vậy chăng? Nguyên bản thâm tỏa lông mày Ninh phu nhân được Tô Lạc một câu, lập tức lông mày giãn ra, rất là khai mở tâm. Thật giống như phân đến cục đường tiểu hài tử đồng dạng, kích động đều nở nụ cười. Tô Lạc cười gật đầu, một câu, đem trưởng công chúa không lời nào để nói, chỉ có thể xấu hổ thua chạy, phu nhân lợi hại. Tô Lạc vừa nói, một bên hướng Nam Cung phu nhân giơ ngón tay cái lên. Nam Cung phu nhân nghe vậy, càng phát ra đắc ý, cái cầm lấy Tô Lạc một cái kính hỏi, thật vậy chăng? Câu nói kia thật sự lợi hại như vậy, Nam Cung phu nhân cặp mắt kia lòe lòe tỏa sáng, khai mở tâm cực kỳ. Còn lại phu nhân xem xét, nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu. Nam Cung phu nhân hiện tại thật là, được Tô Lạc một câu, tự cao hứng thành như vậy. Cái này còn không có gả tiến đến, bà uy phong còn không có lập, tự. Cái này tương lai bà tức thân phận, có phải hay không đảo lại hả? Nhưng là Nam Cung phu nhân cũng không có ý thức được điểm này, chỉ sợ nàng đã biết, nàng cũng không biết là có cái gì a. Tô Lạc cười đối với Nam Cung phu nhân gật gật đầu. Chư vị trong lòng phu nhân đều hiếu kỳ, chuyện cho tới bây giờ, cái này Nam Cung gia tộc rốt cuộc muốn xử lý như thế nào Ninh phu nhân chuyện này. Ánh mắt của các nàng tại Nam Cung phu nhân cùng Tô Lạc trên người quét tới quét lui. Mà đúng lúc này hậu, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Nghe thanh âm cũng không chỉ một cá nhân, Tô Lạc đôi mắt có chút ngưng tụ, nàng nghe ra trong tiếng bước chân có quen thuộc, cũng có không quen thuộc, chẳng lẽ. Nghĩ vậy, Tô Lạc đối với trên mặt đất nằm Ninh phu nhân có chút động điểm tay chân. Nam Cung phu nhân cũng nghe đến tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức hơi sững sờ. Bởi vì nàng chứng kiến Nam Cung Mạc Uyên cùng Ninh đại nhân một đường mà đến, tiến vào trong hậu viện. Ninh đại nhân tại sao lại đến? Không cần nghĩ, nhất định là ly khai trưởng công chúa thông chi. Theo lấy hai người bọn họ tiến đến, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ninh đại tầm mắt của người theo trên mặt đất nằm Ninh phu nhân cùng Ninh Ngũ trên người đảo qua, trong mắt có chút lãnh ngưng. Lập tức, tầm mắt của hắn rất nhanh theo Nam Cung phu nhân trên mặt đảo qua, trong mắt dẫn theo một tia oán hận. Tô Lạc xem xét đã biết rõ, trưởng công chúa khẳng định ở trong đó nói chút gì đó. Nam Cung phu nhân bị Ninh đại ánh mắt của người quét qua, lúc này có một loại như rơi thâm uyên cảm giác sợ hãi, nàng toàn thân cứng ngắc, giống như điêu khắc. Như Ninh đại nhân loại này siêu cường gia chủ, ánh mắt ngưng mắt nhìn đều có thể giết người, huống chi là nổi giận một mắt. Tô Lạc phát hiện, Nam Cung Mạc Uyên tự nhiên cũng phát giác. Nếu như là người khác, chỉ sợ lúc này vì gia tộc mặt mũi, cũng sẽ biết trách móc nặng nề phu nhân của mình, nhưng là dùng hộ vợ là nhiệm vụ của mình Nam Cung Mạc Uyên lại lạnh như băng trừng Ninh đại nhân một mắt, ngươi làm gì? Ninh đại nhân lúc này sững sờ, mờ mịt nhìn xem Nam Cung Mạc Uyên đại nhân. Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, nàng vị này tương lai công công thật đúng là bao che khuyết điểm cực kỳ, Nam Cung phu nhân bị người trừng một mắt hắn đều không bỏ được, nếu như Ninh đại nhân dám trách cứ Nam Cung phu nhân một câu, chỉ sợ sau một khắc cũng sẽ bị đuổi ra Long Phượng tộc. Cười thầm quy cười thầm, nhưng là Tô Lạc biết nói, Long Phượng tộc phải chiếm lý. Cho nên, tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, Tô Lạc đứng ra, cười nhạt một tiếng, Nam Cung đại nhân, Ninh phu nhân nguyện đánh bạc không chịu thua, đường đường siêu cấp lánh đời gia tộc phu nhân, vì lại mất tiền đặt cược, tình nguyện giả bộ bất tỉnh, việc này người xem. Nam Cung phu nhân cùng Ninh phu nhân ở giữa đổ ước, bên ngoài chuyện đại quy mô, ai không biết. Nam Cung Mạc Uyên cùng Ninh đại nhân mình cũng biết. Ninh đại nhân cau mày, trưởng công chúa nói cho hắn biết có thể không phải như thế. Nam Cung Mạc Uyên biết đạo Tô Lạc so Nam Cung phu nhân thông minh nhiều hơn, có nàng tại, Nam Cung gia tộc tựu cật bất liễu khuy. Vì vậy, hắn ho nhẹ một tiếng, nhìn xem Tô Lạc chuyện gì xảy ra. Ta như thế nào nghe không hiểu, Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, trên mặt lại bất động thanh sắc đem Ninh phu nhân cùng Nam Cung phu nhân đổ ước từ đầu tới đuôi nói một lần. Còn cố ý nói ra Ninh phu nhân những cái kia hung hăng càn quấy ngạo mạn chửi bới Tô Lạc mà nói. Ninh đại nhân nghe trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Chương 3986, làm sao bây giờ 2+3? Ninh đại nhân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tô Lạc lại cười nhìn xem Ninh đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Ninh phu nhân như thế nào đều nguyện ý thực hiện đổ ước à? Tầm mắt mọi người đều theo Tô Lạc, nhìn về phía Ninh đại nhân. Ninh đại nhân, hắn trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy mất mặt cực kỳ. Khục khục, Nam Cung Mặc Uyên tức giận nhìn Tô Lạc một mắt, bất quá là tiểu tiểu đổ ước, các ngươi làm sao lại như vậy? Tô Lạc vẻ mặt người vô tội chi sắc, cái kia ý của ngài là, cái này đổ ước cứ như vậy. Được rồi, Nam Cung đại nhân cố ý hổ nghiêm mặt, chẳng lẽ ngươi còn tưởng thật hay sao? Tô Lạc ra vẻ ủy khuất chi sắc, cái kia nếu như nói như vậy, Long Phượng tộc ngược lại không có gì, ta sợ tại Ninh gia thanh danh có chướng ngại a. Thực hiện đổ ước, tại Ninh gia thanh danh mới có chướng ngại a. Nam Cung đại nhân cùng Tô Lạc ngươi tới ta đi, căn bản không có một điểm Ninh đại nhân mở miệng không gian, cũng không có Nam Cung phu nhân cơ hội mở miệng. Bất quá Nam Cung phu nhân nếu không nóng nảy, ngược lại còn tại trong lòng thầm vui. Nhà nàng Lạc Lạc thông minh lắm, có nàng tại, có thể cật bất liễu khuy. Quả nhiên, đem làm Nam Cung đại nhân hỏi Tô Lạc, ngươi lời nói như thế nào giảng. Tô Lạc thở dài, nói, nếu quả thật như Ninh phu nhân như vậy, làm bộ té xỉu, cố ý lại mất đổ ước. Cái kia gọi người ở phía ngoài nghĩ như thế nào Ninh gia. Phải biết rằng, hiện tại toàn bộ đế đô người ánh mắt đều ở đây ở bên trong, chỉ sợ kết nối với mặt đều tại chú ý. Tô Lạc ngón tay chỉ vào phía trên, tất cả mọi người rất rõ ràng, bệ hạ nói không chừng đều tại chú ý. Tô Lạc chú ý tới, Ninh đại nhân mặt đều bị khí đỏ lên. Quét Ninh đại nhân một mắt về sau, Tô Lạc lại tiếp tục nói, tại nhiều như vậy người chú ý xuống, nếu như Ninh gia nói không giữ lời, hứa ra hứa hẹn tùy tiện có thể lại mất, như vậy. Tô Lạc câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng là mọi người cũng biết. Nếu như Ninh gia nói chuyện không tính toán gì hết như vậy, về sau Ninh gia người nói lời ai còn tín. Toàn bộ Ninh gia còn có danh dự đáng nói sao? Cái này không chỉ có lại để cho Ninh gia trở thành toàn bộ đế đô trò cười, hay là Ninh gia xuống dốc bắt đầu. Chuyện này tuy nhỏ, nhưng là tại toàn bộ đế đô chú ý xuống, nó đại biểu ý nghĩa cũng không nhỏ. Tô Lạc mà nói mới nói lời nói, mà ngay cả Ninh đại nhân bước nhanh tiến lên. Hắn một tay cầm lên Ninh phu nhân, giống như diều hâu bắt con gà con đồng dạng mang theo, trực tiếp một cái tát phung đi qua, gầm lên gào thét tỉnh lại cho ta. Rất nhiều người đều bị Ninh đại nhân cái kia tiếng gầm gừ sợ tới mức lui về phía sau một bước, bất quá tầm mắt của các nàng tuy nhiên cũng chú ý Ninh phu nhân. Trong đó có mấy vị thông minh, âm thầm dùng ánh mắt nhìn Tô Lạc vài lần, trong tay âm thầm nắm tay. Nhà đầu kia mồm mép thật lợi hại, nguyên bản bất quá là một chuyện nhỏ. Có thể tại nàng trong miệng đơn giản chỉ cần thăng lên đến gia tộc tồn vong độ cao. Về nhà sau nhất định dặn dò trong nhà hài tử, cho dù không thể cùng Tô Lạc nha đầu kia giao hảo, thế nhưng ngàn vạn không thể đắc tội nàng, bằng không thì toàn cả gia tộc đều được xong đời. Trên thực tế, vừa rồi Ninh phu nhân thật sự bị đau nhức ngất đi, cho nên nàng cũng không biết Tô Lạc vừa rồi cái kia một phen. Nhưng là Ninh đại nhân vừa rồi một cái tát kia, ngạnh xanh xanh đem nàng cho đập tỉnh lại. Ninh phu nhân chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy đầu tiên chứng kiến đúng là Ninh đại nhân. Ninh phu nhân lúc này hổ thân thể chấn động, một phát bắt được Ninh đại nhân tay, nhanh. Giúp ta báo thù, đem Tô Lạc cái kia xuống nha đầu giết. Ninh đại nhân mí mắt co lại, Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung đại nhân mặt lập tức trầm xuống, hào khí trong khoảng thời gian ngắn lãnh ngưng. Không đều Nam Cung gia tộc người mở miệng, Ninh đại nhân cũng đã đạp Ninh phu nhân một cước, làm cho nàng quỳ đến Nam Cung phu nhân trước mặt, nộ quát một tiếng, dập đầu. Cái gì? Ninh phu nhân cả người đều mộng, Ninh đại nhân đã đến, nàng cho là mình chỗ dựa đã đến, lại nguyên lai là mạnh bạo bước nàng dập đầu đích. Ninh Trác Nhiên, ngươi đang làm gì đó, ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang làm gì đó. Ninh phu nhân quay đầu nhìn về Ninh đại nhân gào rú, cái quỷ này, ta về sau còn thế nào đi ra gặp người a? Giờ khắc này, Ninh Ngũ cũng không nên giả bộ chóng mặt đi xuống, nàng tốc độ đã chạy tới, ôm lấy mẹ của nàng, nhìn hằm hằm phụ thân của nàng, cái này không được. Tuyệt đối không thể quỳ, tuyệt đối không thể dập đầu. Ninh đại nhân bị chọc giận gần chết, Ninh phu nhân bị tức khóc, ta thế nhưng mà Ninh gia người, ta cái quỷ này, tự đại biểu cho Ninh gia người hướng Long Phượng tộc quỳ xuống rồi. Các ngươi Ninh gia ném đến khởi người này sao? À, các ngươi ném khởi người này sao? Ninh phu nhân lời này chất vấn phi thường lẽ thẳng khí hùng. Ninh đại nhân lúc này bị hỏi nghẹn lời, đúng vậy phụ thân đại nhân, chúng ta Ninh gia người, đây là muốn cho Long Phượng tộc quỳ xuống sao? Phụ thân đại nhân, gia tộc bọn ta không phải cùng Long Phượng tộc bình khởi bình tọa sao? Lúc nào biến thành thượng hạ cấp quan hệ, Ninh Ngũ lúc này cũng đem chuyện này bay lên đến lưỡng gia tộc độ cao. Ninh đại nhân sắc mặt lập tức phi thường khó coi, Ninh Ngũ hỏi chuyện này, hắn làm sao không nghĩ tới. Cho nên, hắn bị Ninh Ngũ hỏi lại nghẹn lời, mà lúc này, Nam Cung đại nhân cùng Nam Cung phu nhân sắc mặt cũng rất khó coi. Phải biết rằng, Ninh Ngũ đem sự tình như vậy một thăng cấp, lên tới lưỡng gia tộc độ cao. Cái kia thật đúng là bức bách Ninh phu nhân quỳ xuống bưng trà xin lỗi sao? Cái kia Ninh gia không phải thực trở thành Long Phượng tộc hạ cấp. Nhưng này rõ ràng là được, Nam Cung trong lòng phu nhân thất vọng cực kỳ, xem ra chuyện lần này sợ là nếu như vậy lặng lẽ vạch trần đi qua. Chứng kiến Nam Cung gia tộc yên tĩnh, Ninh phu nhân cùng Ninh Ngũ liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến đắc ý thần sắc. Nhưng là, bọn hắn lại đã quên, hiện trường còn có một người, tên của nàng gọi Tô Lạc. Tô Lạc hai tay giao phủ tại về sau, lạnh nhạt liếc mắt Ninh phu nhân Ninh Ngũ cái kia âm thầm đắc ý đôi mắt một mắt, quay đầu liếc về phía Ninh đại nhân, kỳ thật, Ninh gia Ngũ tiểu thư lời này nói không sai. Cái gì? Tầm mắt mọi người đều chuyển hướng Tô Lạc, nàng đây là tỏ vẻ, nàng không truy cứu hả? Nàng buông tha Ninh phu nhân hả? Nam Cung phu nhân trong mắt càng là lo lắng, thật vất vả thắng Ninh phu nhân một hồi, nàng không cam lòng a. Ninh phu nhân khinh miệt quét Tô Lạc một mắt, hừ, bất quá là cái ở nông thôn nha đầu, chịu không được dọa, dăm ba câu ở giữa có thể chẳng phải chịu thua sao? Ta còn tưởng là như thế nào nhân vật lợi hại, nhưng mà, còn không có đem làm Ninh phu nhân oán thầm xong, Tô Lạc đột nhiên đã đến cái nhưng là. Nhưng là, vừa rồi lời kia có một cái điều kiện tiên quyết, Ninh đại nhân khả năng không có chú ý tới. Cái gì? Tất cả mọi người mờ mịt nhìn xem Tô Lạc, Ninh đại nhân cũng chẳng phải nhìn xem nàng. Ngược lại là Nam Cung đại nhân, khóe mắt của hắn có chút co lại, thông minh như hắn, đã đoán được Tô Lạc trong lời nói ý tứ. Chính là bởi vì đoán được, cho nên hắn xem Tô Lạc ánh mắt, càng là dẫn theo một vòng vẻ ngạc nhiên. Nha đầu kia thật sự chính là, to gan lớn mật a. Cái gì? Cái gì điều kiện tiên quyết? Tô nha đầu ngươi có lời cứ nói, lại nói một nửa tính toán cái gì? Vây xem phu nhân cũng không ít, các nàng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cả đám đều đuổi theo hỏi. Bởi vì bọn nàng đều đoán không được, trong nội tâm hiếu kỳ cực kỳ. Ninh đại nhân ẩn ẩn cảm thấy sự tình có chút không đúng, nhưng hắn hay là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc chắp tay sau lưng đi đến Ninh phu nhân trước mặt, cười hi hi nói, cái kia điều kiện tiên quyết tựu là, nếu như Ninh phu nhân không phải Ninh phu nhân nữa nha. Chương 3987, làm sao bây giờ 4 cộng 5? Ninh phu nhân không phải Ninh phu nhân, nàng kia là ai? Ninh phu nhân không phải Ninh phu nhân, lời này, có ý tứ gì? Ninh phu nhân không phải Ninh phu nhân, Ninh phu nhân không phải Ninh phu nhân. À, trong đó một vị phu nhân quát to một tiếng. Ngươi tên gì, chẳng lẽ ngươi đoán ra đã đến? Tất cả mọi người vây quanh vị kia la to phu nhân. Nếu như Ninh phu nhân không phải Ninh phu nhân, vậy có phải hay không đại biểu cho? Ninh phu nhân bị bỏ à? Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Nguyên bản còn tại trong lòng cười thầm Ninh phu nhân không phải Ninh phu nhân những lời này là có ý gì Ninh phu nhân, nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Ninh đại nhân sắc mặt cũng có chút thay đổi, Nam Cung phu nhân lại dùng một loại cực kỳ sùng bái tinh tinh mắt nhìn lấy Tô Lạc. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới, vốn cho là thất bại sự tình, hội dùng như vậy phong hồi lộ chuyển phương thức cho quấn trở về, nhưng lại gắt gao đem Ninh đại nhân một quân. Tốt, tốt, nếu như không là vì Ninh đại nhân tại Hắc Hoa đồng dạng mặt, chỉ sợ nàng đã sớm vỗ tay vỗ tay. Kỳ thật không cần nàng vỗ tay vỗ tay, cái kia trên người dương tràn ra tới hưng phấn kính, lại có thể giấu giếm được ai. Giờ phút này, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà tại yên tĩnh về sau. Tô Lạc, ngươi cái này xú nha đầu đang nói cái gì? Ta muốn giết ngươi, Ninh phu nhân kịp phản ứng về sau, giãy giụa lấy đứng lên muốn hướng Tô Lạc phóng đi. Nhưng là, Ninh đại nhân lại một tay giữ chặt nàng, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào nàng. Bị cái kia phảng phất trăm triệu năm băng tuyết tích lũy ra hàn băng ánh mắt nhìn soi mói, Ninh phu nhân ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Ninh chắc nhiên hắn sẽ không thật sự. Giờ phút này, mọi người cũng đều chăm chú nhìn chằm chằm Ninh đại nhân. Kỳ thật, nếu như hắn đủ ích kỷ hắn khả dĩ bỏ qua Ninh phu nhân, hơn nữa lần này sai cũng là Ninh phu nhân chính mình chọn lên, trách không được bất luận kẻ nào. Ninh đại nhân đem Ninh phu nhân bỏ, nàng kia tựu không còn là Ninh gia, như vậy, nàng mất mặt không mất mặt, lại mắc mớ gì đến Ninh gia. Nàng không tuân thủ hứa hẹn, lại mắc mớ gì đến Ninh gia. Tất cả mọi người suy nghĩ cẩn thận điểm này, chính là bởi vì suy nghĩ cẩn thận rồi, cho nên mới càng muốn xem Ninh đại nhân lựa chọn. Nam Cung đại nhân cũng biết sự tình đến nơi này một bước, nếu quả thật bức Ninh chắc nhiên bỏ hắn phu nhân, Nam Cung gia tộc cùng Ninh gia cho dù bất quyết liệt, cái kia khẳng định cũng có hiềm khích. Khục khục, Nam Cung đại nhân ho nhẹ hai tiếng, tốt rồi, chuyện cho tới bây giờ. Không, Ninh đại nhân khuôn mặt nghiêm túc mà lãnh ngưng. Hắn đối với Nam Cung đại nhân lắc đầu, chuyện này không thể cứ như vậy được rồi, Ninh gia người nói chuyện khẩu đinh là đinh mão là mão, Ninh gia không nói gì không tính toán gì hết người, nếu như chuyện này được rồi, người khác đều đem làm Ninh gia nói chuyện là đánh rắm. Nói xong, Ninh đại nhân ánh mắt chằm chằm vào Ninh phu nhân. Hắn không nói lời nào, nhưng là tất cả mọi người hiểu ý của hắn. Ninh gia người nói chuyện đinh là đinh mão là mão, tự không nói gì không tính toán gì hết, nếu như Ninh phu nhân quyệt nợ mà nói. Nàng kia cũng không phải là Ninh gia người, Tô Lạc không khỏi nhìn nhiều Ninh đại nhân một mắt, xem ra Ninh phu nhân tuy nhiên hồ đồ, nhưng là Ninh đại nhân lại không hồ đồ, khó trách hắn có thể dẫn theo toàn bộ Ninh gia. Ninh phu nhân giờ phút này nội tâm dày vò cực kỳ. Làm sao bây giờ, vợ chồng một hồi, nàng làm sao có thể không biết Ninh đại nhân trong lời nói ý tứ. Chính là bởi vì biết nói, cho nên càng phát ra trái tim băng giá. Hắn vậy mà không giúp nàng, không chỉ có không giúp nàng, hắn còn bức nàng. Hắn còn bức nàng quỳ xuống xin lỗi. Ninh Ngũ tức giận đến toàn thân phát run, phụ thân đại nhân. Ninh đại nhân một ánh mắt đều không có cho Ninh Ngũ, ánh mắt của hắn xâm lãnh chằm chằm vào Ninh phu nhân, trong mắt có trước nay chưa có quyết tuyệt. Không phải quỳ xuống xin lỗi, tựu là bỏ vợ, trừ lần đó ra, không có con đường thứ ba khả dĩ tuyển. Ta, Ninh phu nhân lúng túng lấy miệng, khóc không thành tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, nàng thật sự hối hận ruột đều thanh. Nếu như không phải lúc trước vì để cho Nam Cung phu nhân mất mặt, nàng như thế nào hội đánh cuộc? Nếu như không đánh cuộc, như thế nào lại rơi đến hiện tại tình trạng như vậy? Hiện tại đừng nói mặt mũi, tựu là lót bên trong áo hay chăn cũng ném sạch sẽ. Mẫu thân, Ninh Ngũ mắt thấy thế cục không thể vãn hồi, nàng ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Lạc một mắt, lưu lại một chờ xem ánh mắt, sau đó song tay vịn chặt Ninh phu nhân, tại nàng bên tai thấp giọng nói, mẫu thân, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt ga. Ninh Ngũ một câu, lập tức bừng tỉnh người trong mộng. Ninh phu nhân lập tức ngộ, nếu như chết chống không xin lỗi, Ninh Trác Nhiên tuyệt đối sẽ nói được thì làm được, hắn hội bỏ nàng. Vậy sau này nàng làm sao bây giờ? Nàng còn làm sao báo cừu? Chỉ cần nàng vẫn ngồi ở Ninh phu nhân trên vị trí này, sẽ không sợ báo không được thù. Ninh phu nhân ác độc trừng Tô Lạc cùng Nam Cung phu nhân một mắt, hít sâu một hơi. Chỉ nghe thấy phù phù một thanh âm vang lên, nguyên bản bị Ninh Ngũ vịn Ninh phu nhân đối với Nam Cung phu nhân tự quỳ đi xuống. Chư vị phu nhân nhìn, trong mắt đều có một tia phức tạp thần sắc. Ninh phu nhân lựa chọn tại dự liệu của các nàng bên trong. Ninh phu nhân một bộ bi tráng bi thương bộ dạng, làm cho chung quanh hào khí rất áp lực, cái khác phu nhân một câu cũng không dám nói. Nhưng là Nam Cung phu nhân lại cũng không cảm thấy như thế nào, nàng chào phúng liếc mắt Ninh phu nhân một mắt, ngay từ đầu tự thực hiện đổ ước thật tốt a, không nên trên nhảy dưới tránh lại đến lại đi, kết quả còn không phải như vậy. Ninh phu nhân siết chặt bên cạnh thân quyền đầu, nàng thật hận. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cầm cái không chén trà cùng một bình trà đến, đem không chén trà đưa cho Ninh phu nhân. Ninh phu nhân ngẩng đầu nhìn đến Tô Lạc cái kia trương minh mị khuôn mặt tươi cười, tức giận đến toàn thân phát run. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái này nước trà không thế nào bị phỏng, Ninh phu nhân có thể bắt được rồi, nếu như ly ngã, cũng không thứ hai. Ninh phu nhân lông mày sắc ngưng tụ, cái này số nhà đầu hội độc tâm thuật sao? Trong nội tâm nàng muốn cái gì, nàng như thế nào cái gì cũng biết. Vừa rồi nàng xác thực muốn cố ý giả bộ phỏng tay bộ dạng đem nước trà xối Nam Cung phu trên thân người, đem nàng trước ngực bạch sắc quần áo bị nước trà sũng nước, làm cho nàng cũng sâu sắc xấu mặt một hồi, có người đệm lưng, tổng sống khá giả nàng một người bị cười nhạo. Thế nhưng mà cái chủ ý này nàng mới vừa vặn xuất hiện, còn không có sửa sang lại hoàn thiện, đã bị Tô Lạc một câu vạch trần. Chứng kiến Ninh phu nhân cái kia cứng ngắc thân hình, Nam Cung trong lòng phu nhân cái kia gọi một cái khí a. Cái này Ninh phu nhân, nàng rõ ràng còn dám đánh cái này chủ ý. Bất quá, như là đã bị Tô Lạc vạch trần, tầm mắt của mọi người tất cả đều tập trung trên tay nàng sẽ thấy không dám mạo hiểm hiểm. Cung kính kính trà xin lỗi, Nam Cung phu nhân thỉnh uống trà. Nam Cung phu nhân lông mi nhảy lên, ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy. Ninh phu nhân hít sâu một hơi, kiệt lực nhẫn nại, thanh âm đề cao một điểm, Nam Cung phu nhân thỉnh uống trà. Lúc này thanh âm đủ vang lên, tất cả mọi người nghe được tinh tường, nhưng là Nam Cung phu nhân hay là không hài lòng, tại sao phải mời ta uống trà? Ninh phu nhân, nàng sâu hơn hít sâu một hơi, ta, sai rồi, Nam Cung phu nhân thỉnh thứ lỗi. Nói xong, chén trà cao cao cử động đến đỉnh đầu. Nam Cung phu nhân lúc này mới thỏa mãn, dò xét chén trà, chậm gì gì nhấp một miếng, ừ, biết đạo sai rồi, cũng không biết ngươi sửa không thay đổi, được rồi. Ngươi sửa không thay đổi tai họa cũng không phải ta, phải làm tâm chính là Ninh phủ, cho nên ngươi cũng không cần nói với ta, đã thành, ngươi cũng cùng ta xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, hiện tại nên cùng Lạc nha đầu xin lỗi. Chương 3988, làm sao bây giờ 6 cộng 7? Nam Cung phu nhân lời này vừa ra, người ở chỗ này đều bị khiếp sợ. Phải biết rằng, Nam Cung phu nhân thân phận tôn quý, cho nên cho nàng quỳ xuống xin lỗi còn nói đi qua, nhưng là Tô Lạc. Tô Lạc thế nhưng mà... Hạ giới đến tiểu nha đầu a, Tô Lạc, cái này nếu như quỳ đi xuống, thật có thể, cái này, không thể a. Nam Cung phu nhân lại không để ý tới chung quanh xì xào bàn tán thanh âm, nàng đem lúc trước ghi khế ước lấy ra, tại chỗ tuyên đọc một phen, sau đó ánh mắt quét liếc chung quanh, tất cả mọi người thanh âm đều tiêu đi xuống. Nam cung phu nhân giống như cười mà không phải cười liếc mắt Ninh phu nhân một mắt, xin lỗi đến một nửa, ngươi cái này thái độ có vấn đề a, một điểm thành ý đều không có, ngươi cái này còn không bằng không xin lỗi. Ninh đại nhân cau mày, sắc mặt cũng rất khó coi. Nam cung đại nhân giờ phút này cũng có chút khó xử. Nhưng lúc này, hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn coi Tô Lạc là thành người trong nhà tự nhiên muốn bao che khuyết điểm. Ninh đại tầm mắt của người theo Nam cung đại nhân trên mặt đảo qua, thấy hắn mặc kệ việc này, trong nội tâm ngầm thở dài. Ninh phu nhân gắt gao trừng mắt Ninh đại nhân, nàng muốn từ trong miệng hắn nói ra một cái bất chữ. Cho Tô Lạc xin lỗi, cho Tô Lạc quỳ xuống xin lỗi, cho Tô Lạc bưng trà xin lỗi. Đây chính là nàng xem thường nhất đến hạ giới đến tiện nha đầu. Chỉ cần vừa nghĩ tới cho Tô Lạc quỳ xuống, Ninh phu nhân đã cảm thấy toàn thân run lên, khó chịu cực kỳ khủng khiếp. Mà giờ khắc này, tầm mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên Tô Lạc. Cái lúc này, rất nhiều phu nhân, thậm chí Ninh đại nhân đều cảm thấy, nếu như Tô Lạc hiểu chuyện nàng sẽ tự động đứng ra hòa giải, nàng khả dĩ cự tuyệt Ninh phu nhân quỳ xuống xin lỗi. Nếu như nàng muốn nịnh nọt Nam cung phu nhân cùng Nam cung đại nhân, nàng nên đứng ra cự tuyệt nói xin lỗi. Kể từ đó, Ninh gia mặt mũi tựu tròn đã tới, Nam cung gia tộc cũng rơi xuống một cái tha thứ rộng lượng mỹ danh, đây là người tốt ta tốt mọi người khỏe cục diện. Thế nhưng mà mọi người ai cũng không nghĩ tới, Nam cung phu nhân thật không ngờ đúng lý không buông tha người, mà Nam cung đại nhân rõ ràng còn dung túng nàng. Tô Lạc, thật sự không đứng ra hòa giải sao? Dù sao nàng còn không có gả tiến Long Phượng tộc, nàng không nên cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt sao? Mà giờ khắc này Tô Lạc tắc thì cười nhạt một tiếng. Nàng lại cho Ninh phu nhân một cái không chén trà, cầm chắc, nát đằng sau còn có. Tô Lạc chỉa chỉa nha hoàn trong tay cái kia một chồng không chén trà. Ninh phu nhân sửng sốt, mà ở Ninh phu nhân sửng sốt thời điểm, Ninh Ngũ lập tức kịp phản ứng, nàng một tay lấy Ninh phu nhân đẩy ra, đem nàng chén trà cầm ở trong tay, sau đó phù phù một tiếng cho Tô Lạc quỳ xuống. Ninh Ngũ phản ứng, ngược lại là có chút vượt quá Tô Lạc ngoài ý liệu. Ninh Ngũ bưng trà chén trà, cho Tô Lạc kính trà, Tô cô nương, mẹ ta hồ đồ. Ta thay nàng hướng ngươi xin lỗi. Nói xong, nàng đem chén trà cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Ninh Ngũ cử động, lập tức đưa tới một mảnh tiếng bàn luận xôn xao. Nghe thanh âm, mọi người đối với Ninh Ngũ cử động đều tỏ vẻ đồng ý. Ninh gia Ngũ tiểu thư cũng không phải sai, hiếu thuận. Thay mẫu xin lỗi, việc này làm không tệ, coi như không tệ. Nguyên còn tưởng rằng cô nương này không có đảm đương, không nghĩ tới không khỏi hiếu thuận, nhưng lại thông minh. Tô Lạc nghe thế phiến khen ngợi thanh âm, Ninh Ngũ cũng đã nghe được. Nàng có chút dương mắt con mắt, tại mọi người thấy không đến góc độ, hướng Tô Lạc câu dẫn ra một tia đắc ý cười lạnh. Ninh phu nhân là trưởng bối, nếu như cho Tô Lạc quỳ xuống, cái kia Ninh gia thật sự là mất mặt chết rồi. Có thể Ninh Ngũ cùng Tô Lạc là cùng thế hệ, quỳ cũng tự quỳ, cái ném Ninh Ngũ một người mặt, nhưng mà trên thực tế, cái này cũng không mất mặt, bởi vì mọi người đều khen nàng hiếu thuận. Sự tình đến nơi này một bước, nếu như Tô Lạc lại ép buộc Nam cung phu nhân xin lỗi, cái kia sở hữu tất cả chỉ trích thanh âm đều chỉ hướng Tô Lạc. Bởi vì nàng quá mức hùng hổ dọa người, Tô Lạc còn không có dung nhập cái này phiến phu nhân bên trong, phải nàng người này thanh âm, tại nàng về sau không có chỗ tốt. Cho nên, không đều Tô Lạc nói chuyện, Nam cung phu nhân tuy nhiên rất không cam lòng, nhưng nàng hay là thay Tô Lạc đã đáp ứng, Ninh Ngũ nha đầu kia ngược lại là có tâm tư, đã ngươi thay mẫu xin lỗi, được rồi, Lạc nha đầu ngươi tự bị thụ a. Tô Lạc chậm gì gì liếc mắt Ninh Ngũ một mắt, đã gặp nàng khóe miệng cái kia bôi đắc ý cười lạnh, Tô Lạc trong nội tâm hơi động một chút. Nàng tiếp nhận chén trà, nhưng là tiếp nhận chén trà thời điểm. Đợi một chút, Nam cung phu nhân quát to một tiếng, còn lại phu nhân cũng đều đôi mắt nhắm lại bắt đầu. Bởi vì đúng vào lúc này, một cái chai thuốc theo Ninh Ngũ trong tay áo lăn ra đây. Nam cung phu nhân bước nhanh đi lên, tại Ninh Ngũ thất kinh muốn cướp trước khi, trực tiếp đem cái kia cái chai cho kiếm đi nha. Ninh Ngũ sắc mặt luống cuống. Nàng biết đạo cái kia là vật gì, bởi vì này thật sự là trong tay nàng dược, đây là hệ thần kinh tê liệt dược tề, một khi trúng độc, 3 ngày sau mới có thể phát tác, nàng trước khi theo không gian trong túi chữ vật lấy ra, là vì trong lúc vô tình cho Tô Lạc hạ độc. Nhưng về sau Ninh đại nhân cùng Nam cung đại nhân tới rồi, có hai vị này tại, Ninh Ngũ ở đâu còn dám gian lận a? Vì vậy ngoan ngoãn đem cái này hệ thần kinh tê liệt dược tề cho tàng trong tay áo. Vừa rồi nàng hai tay giơ lên cao thời điểm, không biết như thế nào, đột nhiên tự mất đi ra. Nam cung phu nhân cầm lấy cái kia dược tề, nàng đều không cần nghe thấy, đã biết rõ đây là cái gì dược tề rồi, bởi vì dược bình trên đó viết. Hệ thần kinh tê liệt dược tề, Nam cung phu nhân từng chữ niệm đi ra, Nàng niệm thời điểm, ánh mắt xâm lãnh như đao chằm chằm vào Ninh Ngũ. Giờ phút này Ninh Ngũ luống cuống, nàng mặc dù không có làm, nhưng là nàng xác thực nghĩ tới. Cái này dược là của ta, Nam Cung phu nhân hay là còn cho ta đi? Ninh Ngũ thân thủ cùng Nam Cung phu nhân yêu cầu. Nam Cung phu nhân lạnh lùng cười cười, ngươi dược, rất tốt, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Ninh Ngũ ra vẻ mờ mịt, ta không biết Nam Cung phu nhân ý tứ. Ngươi không biết ý của ta, vậy ngươi đem hệ thần kinh tê liệt độc dược phóng chén trà ngươi là muốn độc ai? À, ngươi tựu là cầm có độc nước trà đến cho ta ra Lạc Nha Đầu xin lỗi. Các ngươi Ninh gia chính là như vậy xin lỗi. Nam Cung phu nhân gắt gao chằm chằm vào Ninh đại nhân. Chuyện này không nói rõ ràng, Nam Cung phu nhân thể không bỏ qua. Nhà của ta Lạc Nha Đầu một điểm không đề phòng, bưng lên đến tự uống, nếu như nàng uống xong cái này trà, chẳng phải là tươi sống bị ngươi cho hạ độc chết. Nam Cung phu nhân thật sự là vừa tức vừa vội. Ninh Ngũ mộng, ta không có hạ độc, cái này nước trà tốt lắm. Nam Cung phu nhân cười lạnh, tốt, tốt vậy ngươi uống a. Đang tại mặt của mọi người, có bản lĩnh đem ngươi cái này nước trà uống hết. Ninh Ngũ thở phì phì đầu qua nước trà, cái này nước trà nàng thật không có hạ độc, uống thì uống, ai sợ ai a. Mà đúng lúc này hậu, một mực ở một bên trầm mặc Tô Lạc tiếp nhận Nam Cung trong tay phu nhân chai thuốc, tại dưới mũi nghe nghe, nói cái này hệ thần kinh tê liệt dược tề có thể không tầm thường a. Như thế nào không tầm thường? Nam Cung phu nhân hỏi, cái khác hệ thần kinh tê liệt dược tề, 3 ngày sau mới có thể phát bệnh thời điểm phần bụng đau đớn, do đó đi đời nhà ma, nhưng là chai này hệ thần kinh tê liệt dược tề mà thật có chút không giống với nha. Tô Lạc khiêu mi, chậm gì gì nhìn Ninh Ngũ một mắt, cười cười. Chai này làm sao vậy? Mọi người trên mặt đều mang theo nghi vấn. Chương 3989, làm sao bây giờ 8 cộng diễn kịch 1. Chai này dược tề bên trong không chỉ có hệ thần kinh tê liệt dược tề, nhưng lại rơi xuống ăn mòn dược tề, tổng hợp về sau, độc tính càng phát ra mạnh, phát tác thời điểm, theo phần bụng bắt đầu ăn mòn, cuối cùng toàn thân hư thối thành một quán hoàng nước. Ninh Ngũ tiểu thư, người thật sự muốn uống sao? Tô Lạc vừa nói, một bên Sở Trường Lụa xoa xoa trà nước đọng. Vừa rồi nàng tiếp chén trà thời điểm, quơ quơ, cho nên nước trà rơi tại nàng trên ngón tay. Nước trà không chỉ có rơi tại Tô Lạc trên ngón tay, cũng có chút tung tóe đến Ninh Ngũ trên ngón tay. Gặp Tô Lạc chậm rãi sát tay, không biết tại sao, Ninh Ngũ đột nhiên cảm giác được ngón tay có chút ngứa, còn có chút đau đớn. Nàng vô ý thức hướng ngón tay của mình nhìn lại. À, Ninh Ngũ phát sinh ngón tay của mình, xuất hiện một mảnh màu hồng đỏ thẫm. Ninh Ngũ như vậy vừa gọi, lập tức đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn. Tô Lạc càng là đôi mắt híp lại bắt đầu, vừa rồi ngươi mời trà thời điểm, nước trà rơi, tung tóe đến trên tay ngươi, cũng văng đến trên tay của ta, khó trách ta cảm thấy có chút ngứa. Nam Cung phu nhân nghe vậy, lập tức cầm qua Tô Lạc ngón tay, chứng kiến trên ngón tay của nàng cũng một mảnh có chút màu đỏ. Nam Cung phu nhân lập tức nổi giận, nàng tức giận hung ác rồi, trực tiếp một cước hướng Ninh Ngũ đá tới, tiện nha đầu. Ngươi đây là muốn hạ độc chết nhà của chúng ta Lạc Lạc a. Đem Ninh Ngũ đạp bay về sau, Nam Cung phu nhân thở phì phì trừng mắt Ninh đại nhân, cái này chính là các ngươi Ninh gia xin lỗi phương thức. Các ngươi Ninh gia xin lỗi thời điểm chính là muốn hạ độc chết người. Như vậy xin lỗi chúng ta Nam Cung gia tộc có thể thụ không dậy nổi. Ninh đại nhân cau mày, cái này vừa ra lại vừa ra, làm cho hắn đau cả đầu. Ninh Ngũ bị đạp ra ngoài về sau, hung hăng thổ một bún máu, lúc này mới chỉ hoãn tới, nàng giãy giụa lấy bỏ qua đến vì chính mình kêu oan, không có. Ta không có hạ độc, ta không có. Nàng là thật không có a, nhưng là Nam Cung phu nhân chứng kiến Tô Lạc thiếu chút nữa bị độc chết, hiện tại lại chứng kiến cái kia loại bạch ngọc ngón tay chỉ điểm tinh hồng sắc, so với chính mình bị thương còn đau, lập tức liền cười lạnh nói, ngươi không vậy. Vừa rồi ngươi có thể thừa nhận, cái kia chai thuốc là của ngươi. Chai thuốc là của ta, có thể trong nước trà độc không phải ta ở dưới. Hơn nữa, trong nước trà độc, cũng không phải ta chai thuốc ở bên trong độc. Ninh Ngũ bỏ qua ôm lấy ở Ninh đại nhân chân, cha, ta thật không có. Ta thật không có a, xin ngài giúp con gái làm sáng tỏ. Ninh đại nhân đầu đều đau đớn, nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, đây cũng không phải là đơn giản xin lỗi rồi, việc này liên quan đến nhân mạng. Vì vậy, Ninh đại nhân nhìn xem Nam Cung đại nhân. Nam Cung đại nhân gật gật đầu, việc này không thể cứ như vậy được rồi, phải tra rõ, không biết Ninh đại nhân có đề nghị gì. Ninh đại nhân nói, việc này, muốn xem trong nước trà độc, đến cùng là đúng hay không chai thuốc ở bên trong độc rồi. Nếu như chứng minh trong nước trà độc tự là chai thuốc ở bên trong độc, như vậy cái này tội danh, Ninh Ngũ chạy không được. Nếu như chứng minh không phải, cái này tội danh, nhà của ta Ninh Ngũ cũng sẽ không biết nhận thức. Nam Cung đại nhân nói, như vậy, liền mời người tới kiểm tra thực hư a. Nam Cung dược sư ngay tại trước mặt, nhưng là việc này liên quan đến Nam Cung gia tộc cùng Ninh tộc, cho nên Nam Cung gia tộc cùng Ninh tộc dược sư đều muốn tránh hiểm nghi. Không bằng, thỉnh luyện dược sư công hội người tới a. Ninh đại nhân đề nghị, Nam Cung đại nhân gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vì vậy, rất nhanh tự phái người đi luyện dược sư công hội mời người. Luyện dược sư công hội rất nhanh tự người đến, đại sự như vậy, đến khẳng định cũng là cấp quan trọng luyện dược sư, cái này không, Hùng Thiên Bình gấu dược sư đã bị mời tới. Gấu dược sư thế nhưng mà tứ đại hoàng cấp luyện dược sư ở bên trong tính tình lớn nhất một vị, đồng thời cũng là nhất bao che khuyết điểm một vị. Gấu dược sư rất nhanh cứ tới đây, Tô Lạc cũng không nghĩ tới đến người là gấu dược sư, cho nên chứng kiến hắn thời điểm, còn có chút sửng sốt một chút. Tô Lạc phục hồi tinh thần lại về sau, yên lặng nhìn Ninh Ngũ một mắt. Mà lúc này, Nam Cung đại nhân cùng Ninh đại nhân chứng kiến gấu dược sư, đều thái độ rất tốt giúp nhau chào. Hoàng cấp luyện dược sư cũng đã rất được người tôn kính rồi, huống chi là luyện dược sư công hội hoàng cấp luyện dược sư. Đừng nhìn Nam Cung luyện dược sư tại Tô Lạc trước mặt giống như trợ thủ đồng dạng, trên thực tế, tại Long Phượng tộc, Nam Cung luyện dược sư địa vị hay là rất cao thượng. Cái này chỉ có thể nói, Tô Lạc y thuật khuất phục Nam Cung luyện dược sư. Vội vã gọi bản dược sư tới, có chuyện gì à? Gấu dược sư nhăn nhíu mày, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Lạc Nha đầu lần trước bố trí đề mục hắn mới chỉ giải ra nhất thời nữa khắc, nhiệm vụ nặng nề a. Ninh đại nhân cũng biết luyện dược sư công hội ở bên trong người tính tình đại, vị này gấu dược sư tính tình càng là so phó hội trưởng còn lớn hơn. Bất quá khó chính là, hắn tánh khí táo bạo, cũng không làm việc thiên tư, cũng không sợ đắc tội quyền quý. Ninh đại nhân nhất lo lắng đúng là luyện dược sư sợ đến tội Long Phượng tộc cho nên dù cho cha ra cái gì cũng không dám nói. Ninh đại nhân đem trước khi chuyện phát sinh giản lược nói một lần, hắn nói chỉ là Ninh Ngũ cho Tô Lạc kính trà cái kia một đoạn ngắn tình tiết, cho nên dăm ba câu tựu giảng rõ ràng. Chuyện đã xảy ra liền là như thế này, kính xin gấu dược sư minh xét, thay tiểu nữ lấy lại công đạo. Ninh đại nhân cuối cùng nói một câu, nhưng là hắn những lời này, lại làm cho rất nhiều người nhíu mày. Đặc biệt là Nam Cung phu nhân, nàng còn kém trực tiếp trách mắng khẩu. Cái gì gọi là thay Ninh Ngũ lấy lại công đạo, đây là nói, là Lạc Nha đầu oan uổng Ninh Ngũ rồi. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Trên thực tế, tại Ninh đại nhân thuật lúc nói, hắn là có chút ra người trong cuộc, cho nên, Tô Lạc tựu lớn như vậy liệt liệt xuất hiện tại gấu dược sư trong tầm mắt. Chứng kiến Tô Lạc, gấu dược sư lúc này choáng váng, hắn trực tiếp muốn tiến lên tìm Tô Lạc nói chuyện, nhưng là bị Tô Lạc trừng mắt liếc. Gấu dược sư tính tình tuy nhiên táo bạo, nhưng là có thể một đường tấn thăng đến tứ đại hoàng cấp luyện dược sư một trong, hắn như thế nào lại để cho còn nhỏ dò xét. Gấu dược sư cùng Tô Lạc liếc nhau, hai người ở giữa bảng cửu chương liền tính toán đã xong. Khục khục, gấu dược sư không hề áp lực tâm lý đi đến Ninh Ngũ trước mặt, cầm qua cái kia bình hệ thần kinh tê liệt dược tề nhìn nhìn, lại tiếp nhận bát trà, cẩn thận nhìn lại xem. Không bao lâu sẽ đem hai dạng đồ vật buông xuống, như thế nào, Ninh đại nhân tiến lên một bước, Ninh phu nhân càng là khẩn trương. Kỳ thật tại Ninh phu nhân trong nội tâm, nàng là nhận định Ninh Ngũ xác thực hạ độc đâu, bởi vì là nàng sinh con gái, cho nên nàng tin tưởng Ninh Ngũ bản tính. Gấu dược sư bình thản nhìn Ninh đại nhân cùng Ninh phu nhân một mắt, đi đến Ninh Ngũ trước mặt đem vươn tay ra đến. Ninh Ngũ rất xác định chính mình không có hạ độc, rất dũng cảm đem vươn tay ra đến. Gấu dược sư lại nhìn Tô Lạc một mắt, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thong dong đem ngón tay đưa tới gấu dược sư trước mặt. Gấu dược sư gật gật đầu, đã điều tra xong. Đã điều tra xong, Ninh phu nhân gặp gấu dược sư nhìn xem Ninh Ngũ ánh mắt có chút bất thiện, lòng của nàng không ngừng chìm xuống dưới. Mà lúc này, gấu dược sư trong nội tâm tắc thì có chút buồn bực, hắn xác thực là đã điều tra xong, Ninh Ngũ là người vô tội, chính thức hạ độc giá họa chính là nhà hắn Lạc Nha đầu a, thế nhưng mà, cái này muốn như thế nào giúp đỡ Lạc Nha đầu giá họa cho Ninh Ngũ, sau đó còn có thể tự bào chữa. Gấu dược sư xoắn suýt chính là cái này, nhưng là Ninh phu nhân xem gấu dược sư bộ dạng như vậy, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Chương 3990, diễn kịch 2+3. Tại người khác không chú ý thời điểm, nàng tại gấu dược sư bên người đi qua, một đạo không trong giới chỉ đưa đến gấu dược sư trong tay. Đây là trần trụi hối lộ a. Gấu dược sư lập tức kích động mặt mo đỏ bừng, hắn chính tìm không ra thuyết pháp đến tự bào chữa, Ninh phu nhân làm sao lại như vậy biết đạo tâm ý của hắn, cứ như vậy đưa lên đến tay cầm cho hắn. Chẳng lẽ vị này Ninh Ngũ không phải Ninh phu nhân thân sinh, mà là nàng tình địch sinh? Mặc kệ, dù sao khả năng giúp đỡ đến Lạc Nha đầu là được. Gấu dược sư lúc này trừng mắt Ninh phu nhân phía sau lưng, hét lớn một tiếng, người đang làm gì đó. Vì đạt tới rung động hiệu quả, gấu dược sư cái này một giống, quả thực kinh thiên động địa, khí thôn sơn hà, mà ngay cả chung quanh phòng ốc đều phát ra ông tiếng vang. Tất cả mọi người bị gấu dược sư cái này kinh thiên một giống ngây dại. Chuyện gì xảy ra? Tầm mắt của mọi người đều theo gấu dược sư ánh mắt, nhìn thẳng Ninh phu nhân bóng lưng. Ninh phu nhân toàn thân cứng ngắc, giống như cọc gỗ tựa như sử ở đằng kia, giờ phút này, trong lòng của nàng ảo não cực kỳ. Hỗn đán, không phải là hối lộ sao? Cho dù ngươi không giúp đỡ, thứ đồ vật thu cũng tự thu, hô cái gì hô? Vật kia coi như lão nương tặng không ngươi rồi được hay không được? Nếu như gấu dược sư nghe được Ninh phu nhân cái này đoạn tâm lý lời nói, hắn hội lẽ thẳng khí hùng trùng thiên một giống, không được. Đương nhiên, tình huống hiện tại cũng không sai biệt lắm. Gấu dược sư trừng mắt Ninh phu nhân cái kia cứng ngắc bối cảnh, thở phì phì hét lớn, ngươi sờ ta. Ngươi cái này từ nương hơi già tự cho là bộ dạng thùy mị vẫn còn nữ nhân vậy mà sờ ta. Gấu dược sư đã ủy khuất, lại oán giận, giống như bị lão bà chiếm được tiện nghi tiểu thịt tươi. Lần này nếu như đến chính là phó hội trưởng đại nhân, hoặc là công tôn dược sư, bọn hắn tự tuyệt đối làm không được loại sự tình này, nhưng là gấu dược sư lao thẳng đến quy củ làm trò đùa, có lời cứ nói, có dám thì phóng, chuyện gì làm không được. Theo gấu dược sư những lời này vừa ra, tất cả mọi người chịu cười ngất. Tình huống như thế nào? Ninh phu nhân rõ ràng thừa dịp mọi người không chú ý, thừa cơ chấm mút gấu dược sư. Cái này khẩu vị không khỏi cũng quá nặng đi a. Mọi người xem lấy Ninh phu nhân ánh mắt, thời gian dần trôi qua thay đổi. Giờ phút này Ninh đại nhân mặt đen, đen kịt, giống như trên bầu trời mây đen bao phủ. Mưa gió nổi lên, Tô Lạc nhìn xem gấu dược sư, lại nhìn xem Ninh phu nhân. Trong nội tâm đối với Ninh phu nhân mặc niệm một phút đồng hồ. Vừa rồi nàng cùng gấu dược sư đối mặt thời điểm, gấu dược sư có ý tứ là, nên xử lý như thế nào. Tô Lạc hồi trở lại đi qua có ý tứ là, người tự do phát huy. Nhưng là, mà ngay cả Tô Lạc đều không nghĩ tới, gấu dược sư não động sẽ lớn như vậy, Ninh phu nhân hội ngu xuẩn như vậy a. Hiện tại cái này xuất diễn là càng ngày càng đặc sắc lộ ra cao trào thay nhau nổi lên cửu khúc quanh co. Tại người khác nhìn không tới góc độ, Tô Lạc yên lặng cho gấu dược sư chọn cái khen đích thủ thế. Nam cung đại nhân khóe miệng im lặng hơi rút, loại này thời điểm, hắn nhưng lại không thể không ra mặt hòa giải. Cái này sao, trong đó định có hiểu lầm, gấu dược sư cắt không nên tức giận, chớ để sinh khí mới tốt nha. Nam cung đại nhân cười ha hả mà nói, nhưng là, gấu dược sư tính bướng bỉnh đi lên, ai sổ sách đều không mua, ngạnh lấy cổ lớn tiếng tức giận mắng, không có có hiểu lầm, nàng vừa rồi tựu là sờ ta rồi. Nàng tựu là thừa dịp các ngươi cũng không thấy thời điểm sờ ta rồi. Nam cung đại nhân im lặng, cho dù Ninh phu nhân thật sự đối với ngươi cố ý, cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy, đang tại Ninh đại nhân mặt sờ ngươi đi. Cái này được có nhiều khát khao à? Đương nhiên, Nam cung đại nhân biết đạo hắn những lời này nếu như nói đi ra, gấu dược sư tuyệt đối sẽ ngạnh lấy cổ mặt đỏ lên lớn tiếng giải thích, cái này lão bà tựu là có như vậy khát khao. Cho nên, Nam cung đại nhân dứt khoát nói cái gì đều không nói. Mà lúc này, Ninh phu nhân đã sắp bị làm tức chết. Nàng biết nói, tùy ý gấu dược sư vụ oan xuống dưới, nàng người này âm thanh tiểu thật sự muốn hủy triệt để. Cho nên, vì còn chính mình trong sạch, Ninh phu nhân chỉ có thể nói gặp chuyện không may thực, gấu dược sư đã hiểu lầm, vừa rồi thật không phải là sờ. Ngươi nhìn xem túi. Ninh phu nhân biết nói, những lời này nói ra về sau, Ninh Ngũ tiểu thật sự. Thế nhưng mà, Ninh Ngũ đã làm, nên chính mình gánh chịu không phải sao. Thân là mẫu thân, nàng đã hết lòng lấy hết, cũng không thể đem mình cũng hãm vào đi thôi. Gấu dược sư thân thủ chạm vào túi, lấy ra một cái không gian giới chỉ, đây không phải đồ đạc của ta. Kết hợp Ninh phu nhân vừa rồi câu nói kia, tất cả mọi người đã minh bạch cái không gian này giới chỉ sau lưng cố sự. Gấu dược sư lúc này cũng ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hắn trừng mắt Ninh phu nhân, nguyên lai vừa rồi ngươi không phải đang sờ ta, mà là hối lộ ta à. Lời này hỏi rõ ràng, gọi Ninh phu nhân trả lời thế nào. Ninh phu nhân cắn chặt răng, nguyên lai vừa rồi ngươi không phải đang sờ ta à? Gấu dược sư giống như nhẹ nhàng thở ra, rốt cục vì chính mình tẩy đi trong sạch, Ninh phu nhân sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, điều này cũng làm cho đã chứng minh, vừa rồi nàng là ở hối lộ gấu dược sư. Gấu dược sư tức giận trắng mặt nhìn nàng một mắt, nếu là hối lộ, tốt xấu ngươi cũng ẩn nấp điểm A, cao như vậy điều, làm cho mọi người đều biết, gọi người còn thế nào thu à? Gấu dược sư lần này trách cứ quả thực không có đem Ninh phu nhân chọc giận gần chết. Ẩn nấp điểm, cao như vậy điều, nếu như không phải ngài vị này sư tử hống gấu dược sư lớn tiếng ồn ào đi ra, ai sẽ biết a? Ngay tại Ninh phu nhân nhìn hằm hằm gấu dược sư thời điểm, gấu dược sư lại hỏa phong nhất chuyển, sụ mặt tức giận mắng, hối lộ. Cũng dám hối lộ ta, các ngươi Ninh gia mời ta tới, chính là muốn hối lộ ta, sau đó đem hạ độc tội danh giao cho vị kia người vô tội Tô cô nương. Các ngươi chính là như vậy tính toán ta sao? chính là như vậy tính toán luyện dược sư công hội. Các ngươi đám hỗn đản này, chuyện này luyện dược sư công hội sẽ không cứ như vậy được rồi. Thở phì phì tức giận mắng về sau, gấu dược sư bóp vỡ cái kia mai không gian giới chỉ, bên trong đắt đỏ bảo bối như nước suối phun ra đến. Nhưng là gấu dược sư hắn lại nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Tấm lưng kia, giống như thiêu đốt hỏa diễm, gấu dược sư đến nhanh, đi cũng nhanh. Tuy nhiên hắn không có chính miệng nói ra Ninh Ngũ Hạ Độc bốn chữ này, nhưng là Ninh Ngũ Hạ Độc sự thật này lại sâu sâu khắc ở mỗi người trong đầu. Cái này, gấu dược sư làm sao lại đi nữa nha? Nam Cung đại nhân sờ lên cằm, hắn còn không có tuyên bố. Ninh đại nhân mặt tím tím xanh xanh bạch nảy ra, nhìn về phía trên trước nay chưa có chật vật. Ninh đại nhân hướng Nam Cung đại nhân chắp chắp tay, lần sau lại đến nói không ngừng, lần này phiền toái lão ca. Nói xong, Ninh đại nhân muốn mang theo Ninh phu nhân cùng Ninh Ngũ ly khai. Ai, cái gì đều không có nhắn nhủ, cái này nói đi muốn đi hả? Nam Cung phu nhân ngăn lại Ninh đại nhân. Ninh đại nhân lông mày thâm tỏa, nhìn Nam Cung đại nhân một mắt. Nam Cung đại nhân thở dài một tiếng, ngươi còn muốn làm cái gì? Nam Cung phu nhân hoành Nam Cung đại nhân một mắt, ngươi không chỉ nói lời nói. Nam Cung đại nhân hướng Ninh đại nhân làm một cái rất vẻ mặt bất đắc dĩ đi qua một bên. Tất cả mọi người khó có thể tin, Nam Cung đại nhân vậy mà cũng sợ vợ. Chỉ có Tô Lạc biết nói, chuyện này Nam Cung đại nhân không tốt ra mặt, bởi vì thân là gia chủ, hắn mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho Long Phượng tộc, cho nên hắn cố ý bất đắc dĩ lui qua một bên, đem sân khấu để lại cho Nam Cung phu nhân. Chương 3991, diễn kịch 4 cộng 5. Nam Cung phu nhân đem Nam Cung đại nhân vung khai mở về sau, nàng lạnh như băng chằm chằm vào Ninh đại nhân. Ninh đại nhân ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Nam Cung phu nhân. Trên thực tế, hắn sắp nhẫn nại đến cực hạn rồi. Hắn chưa từng có như vậy mất mặt qua, Ninh gia cũng chưa từng có như vậy mất mặt qua, nhưng là Nam Cung phu nhân cũng không để ý hắn ném không mất mặt. Nam Cung phu nhân cười lạnh, dùng kính trà xin lỗi vi danh, muốn hạ độc chết nhà của ta Lạc nha đầu, sự tình bại lộ về sau, còn ý đồ hối lộ gấu dược sư, làm chuyện như vậy, nói đi là đi. Ninh đại nhân, người cảm thấy thích hợp sao? Nam Cung phu nhân có một điểm cùng gấu dược sư rất giống, cái kia chính là bênh vực lẽ phải, nàng thật sự nói cái gì cũng dám nói. Ninh đại nhân trên mặt hồng một hồi thanh một hồi, sự thật bày ở trước mắt bao người, hắn căn bản không cách nào cãi lại. Ninh đại nhân thị huyết ánh mắt tại Ninh phu nhân cùng Ninh Ngũ trên mặt đảo qua, cuối cùng định dạng tại Nam Cung phu nhân trên mặt. Ánh mắt của hắn che kín tơ máu, thanh âm như hàn xương bao phủ, Ninh gia đều có gia pháp xử trí. Nam Cung phu nhân hay là bất mãn, đang tại mặt của mọi người cũng dám hối lộ, ai biết các ngươi về nhà sau hội làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Ta không quản các ngươi gia pháp như thế nào xử phạt, nhưng là ta tại đây nhất định phải có một nhắn nhủ. Cái kia Nam Cung phu nhân muốn như thế nào? Ninh đại nhân nghiến răng nghiến lợi, ta cũng không gọi các ngươi giết người thì đền mạng, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Thứ nhất, về sau nhà của ta Lạc nha đầu xuất hiện địa phương, Ninh Ngũ phải ly khai. Tốt, Ninh đại nhân nắm tay. Thứ hai, nếu như bảo ta biết đạo các ngươi Ninh gia âm thầm trả thù Lạc nha đầu, đến lúc đó đừng trách Lưu Vân ra tay. Tốt, Ninh đại nhân lại lần nữa nắm tay. Thứ ba, tìm ngày tốt lành, lại để cho Ninh Ngũ đến kính trả xin lỗi. Tốt, Ninh đại nhân hướng Nam Cung phu nhân gật đầu, tay trái tay phải phân biệt cầm lấy Ninh phu nhân cùng Ninh Ngũ, đi nhanh lưu tinh rời đi. Theo bóng lưng tự có thể cảm giác được Ninh đại nhân cái kia trùng thiên lửa giận. Ai, người này thiệt là, ta cái này lời còn chưa nói hết. Nam Cung phu nhân thở phì phì phàn nàn, Nam Cung đại nhân quả thực im lặng. Hắn bất đắc dĩ nhìn Nam Cung phu nhân một mắt, tốt rồi, lại trêu cợt xuống dưới, Ninh Trác Nhiên thật sự muốn nổi giận. Đó là hắn ánh mắt không tốt, cưới như vậy vợ, sinh ra như vậy con gái, chật chật. Nói đến đây điểm, Nam Cung phu nhân tự đặc biệt tự hào đặc biệt kiêu ngạo, luận nhi tử, phóng nhãn thiên hạ, nhà ai nhi tử có nàng sinh ưu tú. Nam Cung đại nhân lần nữa im lặng, chư vị phu nhân gặp người trong cuộc đều đi rồi, các nàng tự nhiên cũng không nên lại lưu lại, vì vậy cả đám đều vội vàng cáo từ. Bất quá các nàng lúc rời đi, giữa lông mày đều mang theo tiểu ý. Ai có thể nghĩ đến, hôm nay bình thường tụ hội, lại là như thế này một hồi đặc sắc lộ ra tuồng. Ninh gia lần này quả thực vô cùng thê thảm a. Các nàng nắm trong tay lấy như vậy đề tài nói chuyện, lại có rất lâu khả dĩ hàn huyên. Tô Lạc nhìn Nam Cung đại nhân cùng Nam Cung phu nhân một mắt, cũng cười cười rời đi. Đã nhiều năm như vậy, Nam Cung phu nhân ở đối mặt Nam Cung đại nhân thời điểm còn như thiếu nữ giống như sáng long lanh. Có thể thấy được Nam Cung đại nhân che chở có thật tốt. Nam Cung Lưu Vân có lẽ cũng di truyền đến cha của hắn chuyên tình đi à. Nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc cho đã mắt phiền muộn, vừa rồi thắng Ninh ra cái kia một điểm hưng phấn sức mạnh cũng chậm chậm biến mất. Tại Tu La giới thời điểm, nàng còn có thể cùng Nam Cung Lưu Vân sớm chiều ở chung, nhưng là từ khi trở về linh giới về sau, hắn vẫn vội vàng quân bộ sự tình, rút không xuất ra thân. Chẳng lẽ quân bộ thì có nhiều chuyện như vậy tốt vội vàng sao? Tấn chức quân hàm sau tu luyện còn trọng yếu sao? Tô Lạc Tố nghĩ không thông, nàng một bên nói thầm lấy, vừa đi tiến Tinh Lạc viện. Tấn chức quân hàm cũng không cùng Lạc Lạc trọng yếu, một đạo ôn nhuận thanh âm theo trên giường êm truyền đến. Tô Lạc cái này mới ý thức tới, nguyên lai vừa rồi nàng vậy mà đem trong nội tâm lời nói ra, nhưng lại bị người đã nghe được. Người này, hay là Nam Cung Lưu Vân? Nam Cung Lưu Vân nửa tựa tại trên giường êm, một thân nguyệt bạch gấm vóc tầng tầng lớp lớp giống như rủ xuống, hắn tay cầm quyển sách, bên mặt tuấn lãng như ngọc, hoàn mỹ lại để cho người say mê. Hắn lúc nói chuyện, buông quyển sách, cái kia trương lại để cho vô số thiếu nữ điên cuồng thét lên tuyệt thế trên dung nhan, tuyệt mỹ thâm thúy tinh mâu cười mỉm nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc chứng kiến hắn, lại định trụ cước bộ, vô ý thức xoay người sang chỗ khác. Nam Cung Lưu Vân đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, cho dù hắn đầu óc dù cho tạm biệt mưu đồ tính toán, giờ phút này cũng đoán không được Tô Lạc cái kia thẹn thùng trách cứ tức giận xấu hổ thiếu nữ tâm tình. Gặp Tô Lạc xoay người sang chỗ khác, Nam Cung Lưu Vân vứt bỏ quyển sách tựu bước chậm hướng nàng mà đi. Giờ phút này, Tô Lạc nội tâm là phức tạp, nàng đã muốn hắn trở về, hay bởi vì vừa mới nói ra khỏi miệng câu nói kia mà não xấu hổ. Vừa rồi lời kia, há không bày rõ ra nói mình muốn hắn, trách cứ hắn không có cùng tại bên người sao. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Tô Lạc mở rộng bước chân đã nghĩ chạy đi. Nhưng là không đợi nàng đi vài bước, sau lưng tiếng bước chân nhanh hơn. Tại nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, cái kia thon dài cánh tay đã đem nàng hoàn eo ôm lấy. Hướng đến nơi đâu, Nam Cung Lưu Vân theo Tô Lạc sau lưng ôm lấy nàng, hai tay hoàn qua nàng hết sức nhỏ thắt lưng, đem nàng một mực vòng trong ngực, cái cằm đặt tại nàng tóc mây phía trên, thanh âm mang theo bôi sủng nịch cười. Tô Lạc phía sau lưng truyền đến một đạo ôn hòa nhiệt khí, đó là theo Nam Cung Lưu Vân trên người truyền đến. Ngươi muốn làm cái gì? Buông ra, Tô Lạc còn không có chạy tựu bị bắt chặt, cảm thấy thật mất mặt, trong ngôn ngữ đã có ngượng ngùng cũng có nạo ý. Nam Cung Lưu Vân vuốt ve theo sát rồi, như tiểu hài tử đồng dạng chắc chắc không phóng. Ngươi, Nam Cung Lưu Vân nhiệt khí quanh quẩn tại Tô Lạc mẫn cảm nhất vành tai, cái kia phấn bạch như ngọc lỗ tai, chỉ một thoáng đỏ lên. Nam Cung nhị thiếu gia lại đem làm cái gì cũng không biết. Cánh tay dài nhất chuyển, Tô Lạc đã cùng hắn hai mặt tương đối. Nhà đầu ngốc, chạy cái gì chạy? Ở trước mặt ta ngươi chạy được rồi sao? Nam Cung Lưu Vân ngón tay thon dài điểm nhẹ nàng xinh đẹp rất chóp mũi. Ai nói ta chạy, ngươi cái đó con mắt chứng kiến ta chạy. Ngươi cũng không phải con mãnh thú và dòng nước lũ, ta nhìn vào ngươi tại sao phải chạy? Tô Lạc đã chuyển đổi họa phong, mang cái cằm, lẽ thẳng khí hùng liếc mắt Nam Cung Lưu Vân một mắt. Nam Cung nhị thiếu gia, thật không có chạy. Cái kia mới vừa rồi là ai quay người phải đi? Tô Lạc ho nhẹ hai tiếng, ta đó là tại bá mẫu chỗ đó đã quên thứ đồ vật, muốn đi lấy trở về, cái này không vừa vặn nhớ tới nha. Nam Cung Lưu Vân biết đạo nha đầu kia trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, cũng không chọc thủng nàng, chặn ngang đem nàng ôm lấy. Ai, ngươi làm gì thế? Thả ta xuống, Tô Lạc giãy giụa lấy hai cái mảnh khảnh chân. Nam Cung hai thiểu tương Tô Lạc ném đến trên giường êm, lấn thân trên xuống. Nhưng là Tô Lạc tay lại chống đỡ hắn lồng ngực, ngươi đừng. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc cảm giác được ra tay một hồi mềm mại, cái này xúc cảm. Tô Lạc ngồi bật dậy thân đến, đem Nam Cung Lưu Vân hướng trên giường nệm đẩy, nàng an vị tại hắn trên phần bụng, đồng thời đưa tay tựu đi bới ra Nam Cung Lưu Vân y phục. Giờ phút này, bên ngoài vang lên một hồi tiếng bước chân, Xuân Nguyệt Hạ Nguyệt bưng cái ăn tiến đến, Tô cô nương, người thích nhất. Nhưng là, đem làm tầm mắt của các nàng chứng kiến trên giường êm hai người lúc, lập tức biến sắc. Chương 3992, diễn kịch 6+7. Nhị thiếu gia lúc nào trở về? Không không, trọng điểm không phải nhị thiếu gia lúc nào trở về, mà là hai người bọn họ hiện tại đang làm cái gì. Tô cô nương tay xoẹt một tiếng liền đem nhị thiếu gia y phục vạch tìm tòi. Rõ ràng cởi bỏ bàn khẩu có thể Tô cô nương liền cái này đều chờ không được sao? Tốt dũng mãnh a, hai vị đại nha hoàn liếc nhau, vội vàng đem đạp đi vào cái con kia chân ra bên ngoài thu. Đồng thời, các nàng ngoan ngoãn tướng môn cho mang lên. Mang lên đám bọn họ về sau, hai vị nha hoàn mới liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng sáng sắc. Tô cô nương như thế như vậy dũng mãnh, phu nhân kia thường xuyên nhắc tới tiểu cháu ngoan tôn chẳng phải là rất nhanh tựu. Xuân Nguyệt phản ứng nhanh nhất, nàng đưa trong tay hầm cách thủy phẩm hướng Hạ Nguyệt trong tay một nhét cầm, ta đi một chút sẽ trở lại. Lời còn chưa dứt, Xuân Nguyệt đã sớm dẫn theo váy chạy không thấy bóng dáng. Tô Lạc nóng lòng xem xét Nam Cung Lưu Vân thương thế, cho nên đối với hai vị nha hoàn trong lúc vô tình xâm nhập sự tình mắt điếc tai ngơ. Nam Cung Lưu Vân ngược lại là biết nói, bất quá hắn gặp Tô Lạc như thế chuyên chú, khóe miệng liền giơ lên một vòng cười. Như thế nào bị thương? Tô Lạc cau mày, không vui chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, như thế nào như vậy sẽ không chiếu cố chính mình? Không muốn cho người khác là ngươi lo lắng sao? Nhìn xem chừng mắt thanh tịnh xinh đẹp mắt to, ra vẻ uy hiếp dạng Lạc nha đầu, Nam Cung Nhị thiếu gia trong nội tâm ủi thiếp cực kỳ, trên mặt lại yên lặng nhìn Tô Lạc một mắt. Nói chuyện a, vì cái gì lại bị thương? Các ngươi quân bộ cứ như vậy vội vàng sao? Nhiệm vụ gì đều được ngươi tự mình chấp hành sao? Tô Lạc tự nghĩ không thông, quân bộ tự vội vàng thành như vậy. Sẽ không người khác, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem bão nổi tiểu nha đầu, giữa lông mày mang theo tiểu ý, giữ chặt tay của nàng. Tô Lạc tức giận bỏ qua, ngao, âu âu âu, Nam Cung Nhị thiếu gia che ngực vị trí, trên mặt rất thống khổ bộ dạng. Tô Lạc đau lòng cực kỳ khủng khiếp, vội vội vàng vàng kéo ra tay của hắn, có phải hay không khẽ động miệng vết thương hả? Ta nhìn xem, thật sự chảy máu tí ti rồi, thực xin lỗi, ta vừa rồi. Tô Lạc lời còn chưa dứt, thân thể của nàng lại bị Nam Cung Lưu Vân áp trong ngực. Môi của hắn bao trùm tại môi nàng, hồi lâu sau, hai người tài trí mở, Nam Cung Nhị thiếu gia cặp kia tinh mâu sáng như ban ngày, mang theo thỏa mãn cười. Tô Lạc lại vừa thẹn vừa xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, đến lúc nào rồi ngươi còn? Ngươi vết thương này sâu như vậy, không chút máu nhiều như vậy, còn hữu lực khí làm chuyện xấu à? Nam Cung Lưu Vân tiến đến Tô Lạc bên tai, thanh âm mị hoặc khàn khàn, ta còn hữu lực khí làm tệ hơn sự tình, Lạc nha đầu có muốn thử một chút hay không? Vô liêm sỉ. Tô Lạc hờn dỗi trừng mắt liếc hắn một cái. Đối với ngươi, Nam Cung Nhị thiếu gia lười biếng tựa ở trên giường nệm, xinh đẹp tinh mâu cười dịu dàng dừng ở nàng. Tô Lạc đều không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Nàng bận rộn lấy đem Nam Cung Lưu Vân ngực băng bó cởi bỏ, giải băng bó thời điểm, Nam Cung Nhị thiếu gia lại động thủ động cước, làm hại Tô Lạc cực độ im lặng, muốn hay không đem tay của ngươi trói lại. Tiểu hài tử tựa như, nói cái gì đều đáp lời, có thể quay đầu nên làm như thế nào hay là làm như thế nào. Tô Lạc quả thực đối với hắn bất đắc dĩ cực kỳ. Nhìn xem Tô Lạc bản lấy mặt, Nam Cung Nhị thiếu gia cặp kia thanh tịnh như nước tinh mâu có chút ủy khuất nhìn xem nàng, giống như bị giáo huấn khiển trách hài tử giống như người vô tội. Ngươi không muốn cho ta giả bộ đáng thương, ta vậy mới không tin, hừ hừ. Tô Lạc cảm thấy, càng là ở chung xuống, hiện tại Nam Cung Nhị thiếu gia lại càng như Bích Lạc Đại Lục Nam Cung Lưu Vân. Trước kia còn cảm thấy hắn nghiêm túc cao lạnh không có tình thú, nhưng là song phương cho thấy cõi lòng về sau, hắn ở sâu trong nội tâm ẩn tàng tính tình lại từ từ đi ra. Tô Lạc muốn, bất kể thế nào trọng sinh chuyển thế hay là mất đi trí nhớ, mặc kệ như thế nào áp lực bản tính, tại người thân cận nhất trước mặt, hay là hội biểu hiện ra chân thật nhất hắn a. Hạ giới thời điểm, Nam Cung Lưu Vân cũng là đối với người khác bụng hắc xảo trá âm mưu tính toán tàn khốc tuyệt tình, duy chỉ có đối với nàng vui cười đùa giỡn giả bộ đáng thương giả trang người vô tội mại manh. Nam Cung Nhị thiếu gia trơ mắt nhìn Tô Lạc, đem làm Tô Lạc cho hắn bôi thuốc thời điểm, hít kha zzz hít kha zzz. Tuy nhiên không nói đau, nhưng là cái kia nhíu chặt lông mày, sắc mặt tái nhợt, còn có lăn xuống đi ra mồ hôi đều tỏ vẻ hắn, rất đau. Thực sự như vậy thương, Tô Lạc hồ nghi nhìn xem hắn, ngươi rõ ràng hoài nghi ta giả bộ đau, Nam Cung Nhị thiếu gia mất hứng quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc, gặp Nam Cung Nhị thiếu gia không để ý tới chính mình, Tô Lạc thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự oan uổng hắn. Vì vậy, Tô Lạc lại đôi mắt trông mong đụng lên đi, ở đâu đau? Tại đây sao? Hay là tại đây? Tô Lạc tay tại Nam Cung Nhị thiếu gia trên người ân đến ân đi. Nhưng là Nam Cung Nhị thiếu gia lại giận dỗi đích đừng nghiêm mặt, ngoài miệng ừ hừ hừ, lại không để ý tới Tô Lạc câu hỏi. Được rồi, ta sai rồi còn không được sao? Rốt cuộc là ở đâu đau? Tại đây sao? Tô Lạc ân tại Nam Cung Nhị thiếu gia tuyết trắng trên rốn. Nam Cung Lưu Vân ngạo kiều quay đầu lại, liếc mắt Tô Lạc một mắt. Dầu dĩ hừ nhẹ, cái này sẽ là của ngươi nhận lầm thái độ. Tô Lạc bất đắc dĩ, chỉ có thể một trương nghiêm túc chăm chú mặt, nhìn xem Nam Cung Nhị thiếu gia, vậy ngươi nói muốn như thế nào nhận lầm thái độ. Giờ phút này Tô Lạc, tựa như tại lừa một cái giận dỗi đích hài tử. Nam Cung Nhị thiếu gia ánh mắt chậm gì gì ở Tô Lạc đỉnh đầu nghiêng mắt nhìn qua, ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi tựu cũng không hát cái điệu hát dân gian nhảy cái tiểu vũ các loại trêu chọc ta khai mở tâm. Tô Lạc, Nam Cung Nhị thiếu gia gặp Tô Lạc trừng tròng mắt, cũng cảm giác mình yêu cầu này có chút đã qua, nhưng là hắn thái độ lại càng cường ngạnh, ai biết ngươi không biết hát ca lại không biết khiêu vũ. Không giỏi không có nghệ, hừ, Tô Lạc, Nam Cung Nhị thiếu gia ngạo kiều nhìn xem Tô Lạc, vậy ngươi biết cái gì? Tô Lạc thở dài, nấu cơm, Nam Cung Nhị thiếu gia sờ sờ bụng, ta đói bụng. Tô Lạc, nói thẳng muốn ăn nàng làm cơm thật tốt ha, không nên ngoặt bảy tám đạo ngoặt khom mới nói ra hắn mục đích thực sự. Tô Lạc vạn phần may mắn Nam Cung Lưu Vân không phải là của nàng địch nhân, bằng không thì cái này cong cong quấn quấn, nàng cái gì là bị đùa chơi chết cũng không biết. Vậy ngươi ngoan ngoãn ngồi, ta đi nấu cơm cho ngươi. Tô Lạc khai báo một câu, ừ, tốc độ, từ khi ăn hết Tô Lạc tự mình làm sau khi ăn xong, người khác làm Nam Cung nhị thiếu ra là một ngụm cũng ăn không vô nữa, cho nên hắn thật sự nhanh đói bụng lắm. Không bao lâu, Tô Lạc tự dẫn theo hộp cơm vào được. Trong hộp cơm đồ vật cũng không phải, tự là một chén tinh khiết vị gà tí ti cháo. Tô Lạc bưng chén, cầm thìa đưa cho Nam Cung nhị thiếu ra. Nam Cung nhị thiếu ra cặp kia xinh đẹp tuyệt mỹ tinh mâu khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, sững sờ. Cầm a, không cần thìa ngươi dùng tay vạch lên ăn sao? Tô Lạc tức giận đem thìa nhét Nam Cung Lưu Vân trong tay. Nam Cung nhị thiếu ra hay là dùng cặp kia thanh tịnh như mặt nước đôi mắt dễ thương nhìn xem Tô Lạc, sau một lúc lâu, hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc, thì thế nào? Nam Cung nhị thiếu ra không để ý tới. Tô Lạc, không đúng chỗ nào sao? Nam Cung nhị thiếu ra rất không vui. Hắn thật vất vả mới mượn tổn thương trở về gặp nàng một mặt, rất nhanh muốn đi, nàng rõ ràng còn lại để cho chính hắn cầm thìa ăn cơm, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nhưng là hắn không nói, Tô Lạc lại không biết hắn tại không được tự nhiên cái gì, cho nên hai người cứ như vậy cầm cự được. Chương 3993, diễn kịch 8 cộng tình ý 1. Tô Lạc nghĩ nghĩ Nam Cung Lưu Vân bản tính, có chút đã minh bạch, vì vậy nàng thăm dò tính hỏi, nếu không, ta cho ngươi ăn húp cháo. Nam Cung nhị thiếu ra nội tâm lập tức khai mở tâm rồi, nhưng là trên mặt nhưng như cũ bình tĩnh, hắn chậm rãi liếc mắt Tô Lạc một mắt, là ngươi chủ động muốn uy ta uống. Dạ dạ đúng, đúng ta chủ động muốn cho ngươi ăn uống. Tô Lạc đều cảm giác mình là ở dưỡng tiểu thí hài. Ta cũng không bức ngươi. Nam Cung nhị thiếu ra đáy mắt có một vòng không che giấu được đắc ý. Dạ dạ là, ngươi một chút cũng không có bức ta. Tô Lạc có một loại thật sâu cảm giác vô lực, ngươi là cam tâm tình nguyện. Nam Cung nhị thiếu ra nhìn xem Tô Lạc, dạ dạ là, không, nữa càng cam tâm tình nguyện được rồi, ta quỳ cầu lấy Nam Cung nhị thiếu ra cho ta cái này uy cháo cơ hội. Tô Lạc sắp khóc, Nam Cung nhị thiếu ra lúc này mới ngạo mạn gật đầu, bố thí Tô Lạc một cái uy cháo cơ hội. Trước mắt vị này ngây thơ không được tự nhiên ngạo kiều Nam Cung nhị thiếu ra, ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ là người trong truyền thuyết kia lại để cho linh giới hàng tỷ vạn thiếu nữ điên cuồng thét lên mất đi lý trí Nam Cung Lưu Vân. Ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ là người trong truyền thuyết kia sát phạt quyết đoán thiết huyết thủ đoạn lạnh lùng tuyệt tình Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc thực cảm thấy, vị này Nam Cung nhị thiếu ra trong bản chất thực ác liệt, còn đặc biệt yêu nhân vật sắm vai, mỗi lần nàng sắm vai đều là thụ khi dễ chính là cái kia. A à, gặp Tô Lạc chỉ ngây ngốc, trong truyền thuyết yêu nhã tự phụ Nam Cung nhị thiếu ra mở ra đỏ thấm môi, lộ ra tuyết bạch hạo răng. Tô Lạc chỉ có thể nhận mệnh cho ăn hắn húp cháo, một ngụm lại một ngụm. Nam Cung nhị thiếu ra húp cháo thời điểm, hắn nhai từ từ chậm nuốt còn chưa tính, hắn còn ngại quá an tĩnh, còn muốn Tô Lạc kể chuyện xưa cho hắn nghe. Tô Lạc, nguyên lai ngươi không thích cho ta kể chuyện xưa, không muốn ăn. Nam Cung hai thiểu tương chén đẩy, vì vậy, Tô Lạc lại chỉ có thể nhận mệnh cho Nam Cung nhị thiếu ra kể chuyện xưa. Nói cái gì cố sự, cái này không có sẵn thì có một cái sao. Ninh phu nhân vs Nam Cung phu nhân cố sự, có thể mới phát sinh không lâu, còn mới là nóng hổi đây này. Hơn nữa cái này cố sự đặc sắc lộ ra cao trào thay nhau nổi lên cửu khúc quanh co, cuối cùng kết cục đã tại hợp tình lý lại đang ngoài ý liệu, thật sự là đẹp mắt lại êm tai. Vì vậy, Tô Lạc một bên cho Nam Cung Lưu Vân uy cháo, một bên mặt mày hớn hở cho nàng giảng cái này tự mình kinh nghiệm sự tình. Tô Lạc đầu nhập tại trong chuyện xưa, cho nên nàng không có chú ý tới, Nam Cung Lưu Vân nhìn xem ánh mắt của nàng, mang theo đắc ý mà thỏa mãn tiêu ý, còn có khó có thể phát giác một vòng ấm áp cùng cảm giác hạnh phúc. Nhìn trước mắt linh động nha đầu, Nam Cung Lưu Vân trong đầu hiển hiện quân bộ bàn thượng cái kia dày đặc một sấp giấy. Kỳ thật Tô Lạc kinh nghiệm sự tình, hắn cũng biết. Trên người nàng phát sinh tất cả lớn nhỏ sự tình, hắn không gì không biết. Bởi vì hắn lo lắng an nguy của nàng, phái người hàng đêm thủ hộ nàng. Tuy nhiên không thể cùng nàng đi cùng một chỗ kinh nghiệm, nhưng là không muốn bỏ qua nàng phát triển, cho nên thủ hộ giả đem Tô Lạc trên người chuyện phát sinh, sửa sang lại thành văn chữ, mỗi ngày đều gửi đi cho Nam Cung Lưu Vân. Những cái kia buồn tẻ văn tự, ở đâu so ra mà vượt nàng tự mình khẩu thuật. Mềm mại thanh âm, linh động đôi mắt dễ thương, bừng bừng sinh cơ khí tức, đều bị Nam Cung Lưu Vân yêu cực trước mắt tiểu nha đầu này. Đã thật lâu không có nhìn thấy nha đầu kia rồi, cho nên, lần này hắn mới có thể cố ý bị thương, chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội nhìn thấy hắn tâm tâm niệm niệm lấy tiểu nha đầu. Chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, cũng đủ để lại để cho hắn tưởng niệm đến tiếp theo gặp mặt. Chứng kiến Nam Cung Lưu Vân có chút nhắm mắt lại, Tô Lạc cho là hắn mệt nhọc, vì vậy đem chén buông, ôn nhu chà lau khóe miệng của hắn, đã mệt nhọc, vậy ngươi hảo hảo ngủ một giấc, ta đi ra ngoài trước. Nhưng là Tô Lạc tay lại bị Nam Cung Lưu Vân một mực cầm chặt, cặp kia đen kịt thâm thúy đôi mắt đột nhiên ở giữa bắn ra, ngươi muốn đi đâu? Nam Cung Lưu Vân một phát bắt được Tô Lạc tay, ta, tựu là đi ra ngoài một chút. Tô Lạc nói, ta với ngươi cùng đi ra. Nam Cung Lưu Vân trực tiếp tựu đứng dậy, tay của hắn hay là cầm lấy Tô Lạc không phóng. Tô Lạc vô ý thức hỏi, đi chỗ nào? Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm thúy đôi mắt quét Tô Lạc một mắt. Tô Lạc lập tức kịp phản ứng, rõ ràng là nàng trước tiên là nói về muốn đi ra ngoài. Ai ngờ, lúc này Nam Cung Nhị Thiếu ra mím môi cười cười, dáng tươi cười tốc hành đáy mắt, theo ta đi. Nam Cung Lưu Vân nắm Tô Lạc ra cửa, lập tức đem tỏa kỵ của hắn triệu hoán tới. Từ khi đột phá đại viên mãn tiến vào tiểu thần cảnh giới về sau, Nam Cung Nhị Thiếu ra tỏa kỵ đã thay đổi. Nhìn xem cái này cái toàn thân màu đen bộ lông sáng bóng sáng, hình thể cùng mã câu rất tương tự chính là phong lôi hắc long câu, Tô Lạc còn ngẩn người. Ngay tại Tô Lạc ngây người chi tế, Nam Cung Lưu Vân đã nắm Tô Lạc bay người lên trên phong lôi hắc long câu lưng thượng. Tô Lạc bị Nam Cung Lưu Vân đặt ở hắn trước người, lúc này mới vừa ngồi xuống, phong lôi hắc long câu tự phát ra trùng thiên gào thét, lập tức thân hình hướng bầu trời bay lượn. Bởi vì quán tính, Tô Lạc thân thể sau này ngược lại đi, tự động rót vào Nam Cung Lưu Vân trên lồng ngực ấm áp. Nam Cung Nhị Thiếu ra khóe miệng câu dẫn ra có chút cười, hai tay của hắn giữ chặt dây cương, đem Tô Lạc quanh thân bảo vệ. Hắn tự nhiên biết nói, hướng thượng phi thời điểm, thân thể đi phía trước nghiêng, tòa kỵ hội càng dùng ít sức, nhưng là Nam Cung Nhị Thiếu ra lại hưởng thụ lấy sao sao sao trong ngực, không có chút nào phải nhắc nhở ý tứ. Đây đã là Tô Lạc lần thứ hai cọ Nam Cung Lưu Vân tòa kỵ. Tô Lạc mặc dù có phi thuyền, nhưng là đế đô trên không quản chế rất nghiêm khắc, tự là quân bộ phi thuyền cũng phải tình huống đặc biệt tại có thể sử dụng, huống chi nàng không phải người của quân bộ. Nếu như Tô Lạc cố ý muốn dùng phi thuyền, có Long Phượng tộc xuất đầu cũng không phải không được, nhưng là Tô Lạc lại cũng không muốn dùng đặc quyền như vậy. Cho nên, nàng nhiều khi đều là dùng mặt đất phương tiện giao thông. Phong lôi hắc long câu chở Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân một đường hướng nam mà đi. Bên tai là gào thét phong. Nam Cung Lưu Vân thanh âm cũng tại nàng bên tai vang lên, chấp hành nhiệm vụ cũng là một loại phương thức tu luyện. Ừ, Tô Lạc khó hiểu, thậm chí có thể nói, chấp hành nhiệm vụ là tốt nhất phương thức tu luyện. Nam Cung Lưu Vân đưa trong tay dây cương đưa cho Tô Lạc, mà hắn thon dài hai tay lại hoàn ở Tô Lạc hết sức nhỏ sở eo. Tô Lạc bỗng nhiên sẽ hiểu, Nam Cung Lưu Vân đây là đang trả lời nàng vừa bắt đầu vấn đề kia. Trước khi nàng hồi trở lại Tinh Lạc Viện thời điểm, không phải nhả rãnh, quân bộ tự bận rộn như vậy ấy ư? Nhất định được Nam Cung Lưu Vân tự mình chấp hành nhiệm vụ sao? Tô Lạc không khỏi rất hiếu kỳ, chấp hành nhiệm vụ có thể nhanh hơn thăng cấp. Rất nhanh nàng tự bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ngươi nhanh như vậy tự tấn thăng đến tiểu thần cảnh giới rồi, không lâu trước khi ngươi hay là đại viên mãn lục tinh. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc linh động đôi mắt chuyển, liền xoa xoa nàng đầu, ngươi bây giờ còn chưa được, chấp hành nhiệm vụ quá nguy hiểm, một cái không cẩn thận sẽ làm cho hủy diệt, ngươi muốn gia nhập quân bộ, ít nhất cũng phải tốt nghiệp về sau. Vậy có phải hay không tốt nghiệp về sau, ta gia nhập quân bộ có thể đi theo bên cạnh ngươi? Tô Lạc ngẩng lên cái đầu nhỏ, trở lại nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, không cùng ở bên cạnh ta, ngươi còn muốn cùng tại ai bên người? Hai người nhìn nhau cười cười. Đúng rồi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tô Lạc hỏi, tà núi, cái kia tà núi làm gì vậy? Xem mặt trời mọc à? Nam Cung Nhị Thiếu ra đương nhiên, ngươi ngàn dặm xa xôi chạy tới tà núi cũng chỉ vì xem mặt trời mọc. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem hắn, chương 3994, tình ý 2+3. Ừ, ngàn dặm xa xôi chạy tới tà núi cũng chỉ vì cùng ngươi xem mặt trời mọc. Nam Cung Nhị Thiếu ra đương nhiên mà nói, nhiều hơn cùng ngươi hai chữ, ý tứ hoàn toàn bất đồng. Tô Lạc hờn dỗi nhìn hắn một cái, Nam Cung Nhị Thiếu ra tinh mâu trung càng là tràn đầy tiếu ý, tựa như vô tận tinh hà trong mắt hắn hiển hiện cái bóng. Tình một trong chữ, rất là kỳ diệu. Nam Cung Nhị Thiếu ra trước kia đối với mấy cái này sự tình vẫn luôn là cầm khinh thường thái độ, nhưng hiện bởi vì lấy lòng hắn yêu nha đầu niềm vui, hắn cũng là sẽ chủ động làm những này việc ngốc, nhưng lại làm thật vui vẻ. Tà núi theo cước trình đi lên nói rất xa, nhưng là tại phong lôi hắc long câu tốc độ mà nói, chưa tới một canh giờ, liền đã đến. Chúng ta leo núi lên đi, Tô Lạc lôi kéo Nam Cung Lưu Vân tay đề nghị, có phong lôi hắc long câu, tuy bọn hắn khả dĩ trực tiếp bay đến ngọn núi cao nhất, nhưng này dạng cũng ít rất nhiều niềm vui thú. Tà núi xem mặt trời mọc, không cũng là bởi vì kinh nghiệm một phen vất vả về sau chứng kiến đẹp nhất phong cảnh lúc cái loại này tâm cảnh sao? Chỉ cần ngươi không sợ mệt mỏi, Nam Cung Nhị Thiếu ra sủng nịch xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Không phiền lụy, chúng ta cùng đi lên đi, ta thích cùng ngươi sóng vai mà đi. Tô Lạc chủ động dắt Nam Cung Lưu Vân tay, mềm mại cây cỏ mềm mại nơi tay, Nam Cung nhị thiếu gia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tà núi là đế đô vùng ngoại ô nguyên thủy rừng nhiệt đới bảo trì hoàn chỉnh nhất một ngọn núi. Tà núi còn có một danh tự, săn bắn núi. Tà núi sơn mạch không ngớt phập phồng, chiếm diện tích rất rộng, ma thú hoành hành, cường đại ma thú cũng không phải là không có, bất quá đều ở chính giữa địa vực, sẽ rất ít đi ra lắc lư. Tà núi ngọn núi chính là Tà Vân Phong. Tà Vân Phong thẳng tắp đứng thẳng, xông thẳng lên trời. Cũng không biết là ai, tại Tà Vân Phong thượng tu một đầu thẳng tắp hướng thượng cầu thang hiện lên 70 độ, độ khó phi thường cao, đương nhiên cái này độ khó là đối với người bình thường mà nói. Như Tô Lạc Nam Cung Lưu Vân thực lực như vậy, đi Tà Vân Phong đó là như dẫm trên đất bằng. Tà Vân Phong đằng sau là rộng lớn nguyên thủy rừng rậm, đế đô quyền quý chàng săn bắn, bất quá hai người là tới xem mặt trời mọc, cho nên cũng không có đi phía sau núi, mà là trực tiếp đã đi Tà Vân Phong. Ngay từ đầu, trên đường còn có thể ngẫu nhiên nhìn thấy mấy người. Nhưng là Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cước trình rất nhanh, không có vài cái liền đem người khác lắc tại đằng sau. Đúng rồi, tự hai người chúng ta người sao? Tô Lạc hỏi, ngươi còn muốn có người khác? Nam Cung nhị thiếu gia tức giận hỏi, Sở Tam bọn hắn cũng là rất lâu không gặp, ngươi ngược lại là nhớ thương hắn, hừ hừ, ta ở đâu là nhớ thương hắn, ta là cảm thấy, nếu như hắn có đây không, nhất định sẽ chạy đến phía sau núi săn bắn. Tô Lạc nở nụ cười, Nam Cung nhị thiếu gia xem xét Tô Lạc một mắt, Tô Lạc bị hắn nhìn có chút không hiểu thấu, sờ sờ đầu, làm gì vậy như vậy xem ta. Bọn hắn ngày mai tới, nghĩ nghĩ, Nam Cung nhị thiếu gia lại nhiều bỏ thêm một câu, săn bắn. Tô Lạc lập tức cười rộ lên, Nam Cung Lưu Vân tức giận liếc mắt Tô Lạc một mắt, người ngược lại là hiểu rõ hắn. Đó là hắn đơn giản, muốn không biết cũng khó khăn. Tô Lạc cười nói, Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, Sở Tam thật không đơn giản, chỉ có điều, chỉ cần bị hắn tán thành bằng hữu, hắn sẽ biểu hiện ra thật tình. Muốn đi tiến Sở Tam vòng tròn luẩn quẩn có thể không dễ dàng, nhà đầu kia tựu là có bổn sự như vậy, rất dễ dàng đã bị người tiếp nhận. Hai người trên đường lời nói không nhiều lắm, nhưng lại có một loại tuế nguyệt tính tốt ôn hòa vị đạo. Trên đường đi dắt tay sóng vai, ba canh giờ về sau, cũng đã đến Tà Vân Phong đỉnh núi. Đây là 10 vạn mễ không trung, độ ấm thấp kinh người. Tà Vân Phong là thẳng tắp đứng thẳng, cho nên vượt đến đỉnh núi, phạm vi lại càng tiểu. Bởi vì, đem làm Tô Lạc đứng tại đỉnh vị trí thời điểm, nàng phát hiện đỉnh núi cũng chỉ có gần vạn mét vuông. Mà gần đây vạn mét vuông, thì là một mảnh không ngớt tự nhiên hồ nước. Một mắt nhìn đi, xanh thẳm như thiên không, bích ba nhộn nhạo, giống như đặt mình trong sao sao sao bên trong. Tự nhiên hồ nước trung ương có một chỗ nổi bật gần ngàn mét vuông đảo nhỏ, trên đảo nhỏ bị kiến thành một tòa tinh xảo trang viên. Tô Lạc nhãn lực tốt, tuy nhiên cách được xa, nhưng là nàng hay là thấy rất rõ ràng. Trên đảo nhỏ lâu vũ chằng chịt hấp dẫn, đình đài lầu các, cây xanh râm mát. Ai có thể nghĩ đến, cái này Tà Vân Phong đỉnh núi, lại là như thế này một phen cảnh tượng. Tô Lạc nguyên bản còn tưởng rằng tại thấp như vậy nhiệt độ ở bên trong, tại đây sẽ là một mảnh trắng như tuyết bạch tuyết bao trùm, không có một ngọn cỏ. Tô Lạc quay đầu lại, cặp kia đen bóng thanh tịnh đôi mắt, ngạc nhiên nhìn xem Nam Cung Lưu Vân tại đây. Ngạc nhiên sao, Nam Cung Lưu Vân ôm Tô Lạc đầu vai, đem nàng giam cầm trong ngực. Đương nhiên ngạc nhiên a, ai sẽ nghĩ tới, 10 vạn mễ trên không trung, hội là như thế này một phen bích ba nhộn nhạo tuyệt mỹ phong quang. Không muốn nói cho ta, đây là ngươi kiến. Tô Lạc đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, lại gật gật đầu, hắn ôm lấy Tô Lạc đi đến cái kia cẩm thạch phố tựu, duy nhất một đầu đi thông giữa hồ hành lang kiều, vừa đi, vừa nói, cái này Tà Vân Phong, từ lúc ra ra lúc ấy cũng đã chiếm được, trước kia là một mảnh bạch tuyết, trụi lùi, không có gì đáng xem, về sau ta muốn tìm một nơi yên tĩnh học bài, cho nên đem cái này dọn dẹp đi ra. Tô Lạc nghe xong, hâm mộ cắn răng, xa xỉ. Phải biết rằng, nơi này chính là Tà Vân Phong, tới gần nhất trời xanh địa phương, mà ngay cả Hoàng Cung đều không có cao như vậy đích. Nam Cung Lưu Vân bất quá là niệm cái sách, đều có thể độc chiếm đế đô ngọn núi cao nhất, chung quanh hồ nước nhộn nhạo, xuống xem xét, sương mù nặng nề, tất cả mọi người tại hắn bao quát phía dưới. Nam Cung nhị thiếu gia đắc ý khiêu mi, dỗi rãnh rồi, trong hồ khả dĩ câu cá, buổi tối thời điểm, nằm ở đình giữa hồ thượng xem tinh tinh, ngược lại cũng không tệ, xem mặt trời mọc thời điểm thượng ngắm cảnh lâu, chỗ đó tầm mắt tốt nhất, ừ. Trong thư phòng sách cũng là không ít, nhàn hạ thời điểm ngươi có thể đi bay vùn vụt. Mà giờ khắc này, biết đạo nhị thiếu gia tới, vội vàng chào đón quý bá khóe miệng hơi rút. Trong thư phòng sách cũng không phải thiểu, của ta nhị thiếu gia ơ, đó là có thể sử dụng không ít để hình dung đấy sao. Người nào không biết tại đây tàng thư tất cả đều là bản đơn lẻ bản tốt nhất, sách vở chân quý thế gian khó tìm, người nào không biết mà ngay cả hoàng tộc đều thèm thuồng ngài cái này tàng thư các à. ngài bây giờ nói có thể quá khiêm tốn. Quý bá oán thầm đã xong, tranh thủ thời gian chào đón, nhị thiếu gia đã đến. Có thể ăn cơm, buổi tối có thể nghỉ ở cái này. Nam Cung nhị thiếu gia cho Tô Lạc giới thiệu, đây là quý bá, trước kia đi theo gia gia bên người, trên chiến trường lui sau khi xuống tới vẫn canh giữ ở tàng thư các, ngày bình thường làm quét dọn nấu cơm sống. Tô Lạc khóe miệng hơi rút, Nam Cung Lưu Vân nói tùy ý, nhưng là Tô Lạc nhìn quý bá một mắt, đã biết rõ vị này bị thương một con mắt quý bá có thể một chút cũng không đơn giản. Tô Lạc tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng là nàng nhãn lực kính vẫn phải có, vị này quý bá thực lực chỉ sợ không tại tiểu thần phía dưới. Còn chỉ làm quét dọn nấu cơm sống, Nam Cung nhị thiếu gia các ngài lão tăng quét rác khắp nơi trên đất đi tiết tấu. Tô Lạc oán thầm Nam Cung Lưu Vân thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đang tại cho lão tăng quét rác, à không, là quý bá giới thiệu Tô Lạc, nhà của ngươi tương lai nhị thiếu phu nhân. Cái khác hết thảy không cần đề, cái này một thân phận là đủ rồi. Chương 3995, tình ý 4 cộng 5. Quý bá tại đây Tà Vân Phong thượng tin tức bế tắc, cho nên cũng không biết cái này tại đế đều đã không phải là bí mật. Nghe xong Nam Cung nhị thiếu gia giới thiệu, hắn không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt. Bất quá, dù sao cũng là năm đó đi theo lão gia tử người bên cạnh, dưỡng khí công phu đó là nhất lưu, cho nên tại trong nháy mắt kinh ngạc về sau, quý bá rất nhanh tự khôi phục bình thường. Nhị thiếu phu nhân có lời gì cứ việc phân phó, lão nô nhất định cho ngài làm thỏa đáng rồi. Quý bá hướng Tô Lạc tản mát ra thiện ý, có thể làm cho nhị thiếu gia tự mình mang đến Tà Vân Phong, cô nương này thế nhưng mà thứ hai. Năm đó Ninh Tam cô nương đã từng vụng trộm trượt đi vào, bất quá không bao lâu đã bị nhị thiếu gia mời ra đi, không biết vị cô nương này. Quý bá có chút khó xử, cái này tùy ý viên tuy nhiên tên là tùy ý viên, nhưng trên thực tế một chút cũng không tùy ý. Tại đây từng cọng cây ngọn cỏ, một mảnh cánh hoa, thậm chí một trang sách, nhị thiếu gia đều không dễ dàng lại để cho người động, vị này tương lai nhị thiếu phu nhân. Nàng nếu như động, có thể như thế nào cho phải? Vị này ẩn cư lúc này nhiều năm lão giả, có chút đau đầu. Mà đúng lúc này hậu, nhà hắn nhị thiếu gia nói một câu. Tại đây tùy ý trong viên, nàng sẽ cùng ta, hiểu chưa? Nam Cung Lưu Vân ánh mắt nặng nề nhìn quý bá một mắt. Quý bá trong nội tâm ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Vừa mới nghe được nhị thiếu gia giới thiệu hắn đã tổn lấy một hơi rồi, hiện tại nghe được câu này, vậy thì thật là rút hơi lạnh rồi, dù cho dưỡng khí công phu dù cho, giờ phút này quý bá cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn nhị thiếu gia một mắt. Không rõ, Nam Cung nhị thiếu gia ngạo kiều, minh bạch, quý bá đã minh bạch, xem ra lúc trước Ninh Tam cô nương cùng vị cô nương này căn bản không cách nào so sánh được, khó trách vị này sẽ là nhà mình tương lai nhị thiếu nãi nãi. Kế tiếp chuyện phát sinh, quý bá mới hoàn toàn đã minh bạch. Bởi vì Nam Cung nhị thiếu gia ôn nhu nói với Tô Lạc, một đường bò lên, mệt mỏi không được mệt mỏi. Tô Lạc lắc đầu, không phiền lụy a, nói dối, Nam Cung nhị thiếu gia đánh hoành đem Tô Lạc ôm lấy, cưỡi xe nhẹ đi đường quen hướng chủ phòng mà đi. Đứng ở một bên quý bá quả thực sợ ngây người, cái này, đây là hắn quen thuộc cái vị kia sụ mặt cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài nhị thiếu gia. Phía trước còn mơ hồ có thanh âm truyền đến, Nam Cung Lưu Vân ngươi thả ta xuống, không phóng. Có người nhìn xem, ngươi cho ta quy củ điểm, không nên động thủ động cước. Tự động, Nam Cung Lưu Vân ngươi lưu manh, quý bá cả người giống như bị sét đánh đồng dạng, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, hồi lâu sau, hắn mới lau lau thái dương đổ mồ hôi, cảm thán một câu, lão gia tử, nhị thiếu gia rốt cục trưởng thành. Kế tiếp, quý bá mới chính thức kiến thức Nam Cung nhị thiếu gia đau nữ nhân lợi hại. Cái này nhìn xem lạnh nhất mạc người, một khi chính thức mở rộng cửa lòng sẽ đối người tốt, đó là có thể tốt đến mức tận cùng. Buổi tối, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân ngay tại tùy ý trong viên ở lại đến. Ngày thường tùy ý trong viên tự quý bá một người, lãnh lãnh thanh thanh, cho nên cũng không có dự bị cái gì ăn ngon. Nam Cung nhị thiếu gia đến đột nhiên, hiện tại xuống núi chuẩn bị nhưng lại đã muộn. Bất quá Tô Lạc có dự trữ đồ ăn đích thói quen. Cho nên, buổi tối liền quyết định ăn lẩu. Thấp như vậy nhiệt độ, ăn được hâm nóng nồi lẩu, cũng không phải sai lựa chọn. Tuy nhiên tiếp xúc thiểu, nhưng là Tô Lạc cũng coi như đã nhìn ra. Nam Cung Lưu Vân đối với quý bá hay là rất tôn kính, cũng không có cầm hắn lập tức người cái loại cảm giác này. Tô Lạc vừa hỏi, quả nhiên Nam Cung Lưu Vân tự cho nàng giải đáp. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, quý bá cũng không phải hạ nhân, hắn là lão gia tử thân vệ một trong. Tuổi trẻ thời điểm đi theo lão gia tử trên chiến trường, đẫm máu chiến đấu hăng hái hơn nửa đời người, một thân tu la luyện ngục ở bên trong giết đi ra thực lực, đó là tương đương bất phàm. Nhưng là chiến đấu hăng hái hơn nửa đời người, một thân tổn thương bệnh. Hơn nữa huyết khí lưỡng thiệt thòi, cuối cùng vẫn là lui ra rồi, bất quá hắn lui ra trước khi quân hàm thế nhưng không thấp. Cái kia quý bá làm sao lại một mình một người? Không có kết hôn sao? Quý Quý bá một mực đều không có kết hôn. Nam Cung Lưu Vân trong lời nói có chuyện. Tô Lạc gật gật đầu, nhìn, quý bá cũng là một cái có cố sự người. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân đối với quý bá kính trọng, cho nên Tô Lạc cũng không có cầm quý bá đem làm ngoại nhân. Buổi tối ba người tụ cùng một chỗ, ăn một bữa nồi lẩu. Lưu lại quý bá thu thập tàn cuộc, Nam Cung Lưu Vân dẫn theo Tô Lạc hướng đỉnh giữa hồ mà đi. Đi làm cái gì? Tô Lạc hiếu kỳ nhìn hắn một cái. Nam Cung nhị thiếu gia khiêu mi, làm điểm yêu làm sự tình. Tô Lạc lập tức cảnh giác, như thế nào gọi là yêu làm sự tình? Nam Cung Lưu Vân ngươi nói rõ ràng. Nam Cung nhị thiếu gia đắc ý, theo giúp ta xem tinh tinh. Đỉnh giữa hồ lên, hai người nằm thẳng lấy, nhìn xem ban đêm tinh không. Đập vào mắt chỗ, trước mắt tinh huy, sáng quắc sáng lên. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở, cùng với cách đó không xa chim hót tiếng ve kêu. Vẫn bình tĩnh, nhưng đã có một loại khó được ấm áp. Tô Lạc hai tay vén ở sau ót, nhìn xem đỉnh đầu một mảnh tinh huy sáng chói, đáy mắt lại yên tĩnh cùng thỏa mãn. Nàng không khỏi nhớ tới đoạn đường này. Theo Bích Lạc đại lục phế vật nha đầu, cùng nhau đi tới, bận rộn, không phải tu luyện tựu là đi tại tu luyện trên đường, chưa bao giờ từng ngừng qua tiến lên cước bộ. Giống như bây giờ nằm ở nóc nhà xem tinh tinh, giống như đã là đời trước phát sinh qua sự tình. Ở chỗ này xem tinh tinh như thế nào đây? Nam Cung nhị thiếu gia ánh mắt nhìn qua tinh không, lời nói lại là đối với Tô Lạc hỏi. Rất tốt, yên lặng, an tường, ấm áp, thật giống như cái gì phiền não cũng không có. Tô Lạc nhìn qua trong bầu trời đêm sáng nhất cái kia khỏa tinh, cảm thán nói, không hổ là tầm mắt chỗ tốt nhất, tại đây tinh tinh thoạt nhìn đặc biệt sáng. Nam Cung Lưu Vân trong mắt hiển hiện một vòng cười nhạt, theo Tô Lạc ánh mắt trông đi qua, những cái kia lớn nhất sáng nhất tinh, biết đạo đại biểu cho ai sao. Tô Lạc lúc này cả kinh, tại đây còn có nói pháp. Nam Cung nhị thiếu gia ngạo nghễ nói, cái này đương nhiên, chỉ cần tấn thăng đến thần vị, trên bầu trời sẽ xuất hiện đại biểu hắn cái kia khỏa tinh. Vậy ngươi bây giờ đã là tiểu thần rồi, chẳng phải là trời sinh cũng có ngươi cái kia khỏa tinh. Tô Lạc lập tức cảm thấy ngạc nhiên cực kỳ, đột nhiên ở giữa nửa ngồi xuống. Nam Cung nhị thiếu gia không nhanh không chậm nghiêng mắt nhìn nàng một mắt, chẳng lẽ đây không phải thưởng thức sao? Tô Lạc, tại Tô Lạc trừng mắt thời điểm, Nam Cung nhị thiếu gia cười khẽ, đem nàng ôm vào lòng, ngạo nghễ nói, bầu trời này chung tự nhiên có của ta cái kia khỏa tinh. Nhưng mà Tô Lạc cảm thán hoàn toàn chính xác thực, cái này đầy trời đầy sao rậm rạp chằng chịt. Đều là tiểu thần phía trên thực lực, cái này linh giới thật đúng là cường giả như mây. Tô Lạc hiện tại mới được là đại viên mãn ba sao mà thôi, khoảng cách tiểu thần còn rất xa xôi. Nam Cung Lưu Vân lại cười nhạt một tiếng, quang linh giới tựu là hơn 3 vạn tòa thành trì, linh giới sao mà đại. Có những cao thủ này cũng không coi vào đâu, cái kia khỏa sáng nhất tinh tinh, là ai? Chẳng lẽ là, Tô Lạc chỉ hoàng cung phương hướng, Nam Cung nhị thiếu gia rất nghiêm túc gật đầu, hắn nhìn xem cái kia khỏa sáng nhất tinh tinh. Trong mắt cao thâm mà chắc, tinh mang lập lòe. Cái kia trương tuấn lãng bất phàm hoàn mỹ bên mặt, so trong bầu trời đêm sáng chói tinh quang còn muốn chói mắt, Tô Lạc xem quả thực di bất khai mắt. Chương 3996, tình ý 6+7. Khục khục, đúng rồi, vậy còn ngươi, ngươi cái kia khỏa tinh ở nơi nào? Tô Lạc hỏi, Nam Cung nhị thiếu gia liếc mắt nàng một mắt, không nói lời nào. Nam Cung Lưu Vân, nói cho ta biết, ngươi cái kia khỏa tinh ở nơi nào à? Tô Lạc loạn choạng Nam Cung nhị thiếu gia cánh tay, nàng biết nói, Nam Cung Lưu Vân có thể ăn bộ này. Quả nhiên, Nam Cung nhị thiếu gia ngạo kiều nghiêng mắt nhìn nàng một mắt, thực hội làm núng. Tô Lạc mím môi nhìn xem nàng, Nam Cung nhị thiếu gia tức giận đập nàng đầu, nếu là bị người khác biết đạo chính mình chòm sao ở nơi nào, nhưng là sẽ bị đến họa sát thân, có ít người cho dù là phụ tử tầm đó cũng sẽ không biết lộ ra. À, Tô Lạc lúc này sắc mặt trắng nhợt, vậy ngươi đừng nói cho. Nhưng là... Tô Lạc lời của còn chưa rơi, Nam Cung Lưu Vân cũng đã bắt lấy tay của nàng, đem tay của nàng ân tại trán của hắn phía trên, nhắm mắt, dụng tâm cảm thụ. Tô Lạc giấy giụa không khai mở, đã bị Nam Cung Lưu Vân linh thức mang theo phi. Rất nhanh, Tô Lạc trong đầu tự xuất hiện một khỏa óng ánh sáng sáng long lanh tinh tinh. Cái này khỏa tinh mặc dù không có trung ương nhất cái kia khỏa đế tinh quang mang bắn ra bốn phía, nhưng là nó vầng sáng nội liếm, bên trong sinh cơ vô hạn. Đem làm Tô Lạc tay tiếp xúc đến cái này khỏa tinh tinh lúc. Tô Lạc chỉ cảm thấy một đạo bạch sắc hào quang thẳng kích nàng trong óc ở chỗ sâu trong. Tô Lạc đầu óc một hồi nóng rực đau, nàng vô ý thức ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Nhưng là, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, tại một hồi nóng rực đau đớn về sau, Tô Lạc phát hiện cái kia đạo bạch sắc chi quang xông vào nàng trong không gian quang hệ phân thân, bị quang hệ phân thân thôn vệ sạch sẽ. Quang hệ phân thân chỉ là Tô Lạc phân thân, cho nên Tô Lạc có thể cảm giác được, đạo này quang điều chỉnh ống kính hệ phân thân trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Bởi vì quang hệ phân thân thực lực, vậy mà xoát xoát xoát dâng đi lên. Hồi lâu sau, quang hệ phân thân mới rốt cuộc suy yếu nhắm mắt lại. Tô Lạc cũng về tới sự thật chính giữa. Tô Lạc mờ mịt mở mắt ra, gần trong gang tấc chính là Nam Cung Lưu Vân cái kia trương phảng phất tinh điêu tế trác giống như điêu khắc đi ra thâm thúy dung nhan. Ánh mắt của hắn như sáng chói tinh quang, bình tĩnh ngóng nhìn lấy nàng. Tô Lạc cắn môi dưới, vừa rồi đạo kia quang là vật gì? Quang hệ tinh phách, Nam Cung Lưu Vân không có gạt Tô Lạc, hữu vấn tất đáp, người gần đây không phải một mực tại vụng trộm tìm kiếm quang hệ nguyên tố tinh linh sao? Cho nên ta giúp ngươi trộm điểm quang hệ nguyên tố tinh phách. Nguyên tố tinh linh tự nhiên so ra kém nguyên tố tinh phách chân quý. Linh giới tu luyện quang hệ người không nhiều lắm, có thể nói phi thường rất thưa thớt, cho nên Tô Lạc rất khó tìm đến quang hệ nguyên tố tinh linh. Tô Lạc cũng không hỏi Nam Cung Lưu Vân là làm sao tìm được đến, dù sao Nam Cung Lưu Vân là vạn năng, người khác chỗ đó ngàn khó muôn vàn khó khăn sự tình, tại hắn tại đây khả năng tựu là hơi chút nhúc nhích đầu óc mà thôi. Cảm ơn, Tô Lạc chân thành mà nói, bởi vì vừa rồi cái kia một đạo quang hệ tinh phách, nàng quang hệ phân thân thực lực đại trướng, so chính cô ta tu luyện 1000 năm còn muốn lợi hại hơn. Kỳ thật, vừa rồi Nam Cung Lưu Vân giúp Tô Lạc cảm ứng chòm sao, chính yếu nhất chính là giúp nàng đả thông tâm cảnh, chỉ cần cái này một lòng cảnh đả thông, tấn thăng lên cũng tựu dễ dàng. Chỉ là đối với tuyệt đại đa số người đến nói, cũng sẽ không nguyện ý đem chính mình chòm sao nói cho người khác biết, bởi vì này ý nghĩa, đem mạng của mình giao cho trong tay đối phương. Tuy ý, mặc dù có mau lẹ như vậy phương pháp, tuyệt đại đa số người cũng sẽ không làm như vậy. Nam Cung Lưu Vân chòm sao cũng không phải bình thường chòm sao, mà là siêu phẩm cấp, cho nên Tô Lạc đã bị thể hồ quán đính cũng cường liệt nhất. Thời gian không kịp nàng đa tưởng, Tô Lạc nhắm mắt lại, lẳng lặng tiến vào cái loại này huyền diệu khó giải thích cảnh giới chính giữa. Thời gian một chút đi qua, đêm tối chuyển tới sáng sớm, nguyên bản Nam Cung Lưu Vân nói là mang Tô Lạc đến xem mặt trời mọc, nhưng trên thực tế đây chỉ là Nam Cung Lưu Vân một cái lý do thoái thác mà thôi, bởi vì hắn đã sớm quyết định chủ ý mang nàng đến cảm ứng hắn chòm sao. Tương lai nhiều gian khó hiểm, tứ đại siêu cấp lánh đời gia tộc, Tô Lạc đắc tội Ninh gia lại đắc tội Lãnh gia, còn có một Mộ Dung gia tại nhìn chằm chằm, thật là một cái lại để cho người quan tâm nha đầu. Hắn không phải ít phái cao thủ bảo hộ, nhưng là dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, hắn cần Tô Lạc tại trong thời gian ngắn nhất rất nhanh lớn lên. Đêm tối đến ban ngày, ban ngày đến màu đen, 10 ngày sau, Tô Lạc mới chậm rãi mở to mắt. Tỉnh, Nam Cung Lưu Vân rủ xuống con mắt xem nàng, cái kia tinh xảo bên mặt, xem nhân tâm thần nhộn nhạo. Ừ, Tô Lạc thật sâu dừng ở Nam Cung Lưu Vân, bởi vì nàng lúc này mới hiểu được, nguyên lai mang nàng đến xem mặt trời mọc là giả, làm cho nàng cảm xúc độc thuộc về hắn chòm sao, cảnh giới tăng lên mới là thật. Hắn vốn là như vậy, chưa bao giờ nói, mà luôn dùng thực tế hành động để chứng minh hắn có nhiều quan tâm nàng. Ta cũng rất nhanh sẽ chính mình cái kia khỏa tinh, rất nhanh. Tô Lạc nắm tay, đã đối với Nam Cung Lưu Vân nói, cũng là nói với tự mình. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, yên lặng Tô Lạc khiết hoàn mỹ khuôn mặt, tốt rồi, như mèo nhỏ, xuống dưới giặt rửa cái mặt. Sở Tam bọn hắn, săn bắn đi, chúng ta đây, tốt, Tô Lạc gặp Nam Cung Lưu Vân đáp ứng, hồi trở lại cho hắn một cái nụ cười sáng lạn, cười chạy ra. Rửa mặt một phen về sau, Tô Lạc lại khôi phục đến trước kia sảng khoái tinh thần. Bất quá bọn hắn còn chưa có đi tìm Sở Tam mấy cái ngược lại là trở về. Chỉ tiếc, Sở Tam trong tay rỗng tuếch, Tô Lạc giơ lên con mắt, các ngươi không phải đi săn đi sao? Con mồi, nói đến đây cái, Sở Tam đáy mắt hiển hiện một vòng cười lạnh, con mồi. Đều bị người cưỡng chế di rời rồi, còn có cái gì con mồi? Tô Lạc gặp Sở Tam tính tình đại, tự ngược lại nhìn về phía Ninh Thiên Hạo. Tô Lạc nhìn thấy Ninh Thiên Hạo cũng không có xấu hổ cảm giác, bởi vì nàng sớm đã biết rõ Ninh phu nhân không phải mẫu thân của Ninh Thiên Hạo, Ninh Ngũ cũng không phải Ninh Thiên Hạo thân muội muội, cho nên khi dễ cũng tựu khi dễ. Tô Lạc còn rất tốt tâm hỏi, đúng rồi, Ninh đại nhân đem Ninh phu nhân cùng Ninh Ngũ rút ra sau khi trở về, còn có hay không xử phạt? Ninh Thiên Hạo không khỏi sờ sờ cái mũi cười khổ, Tô Lạc là hắn bái kiến nhất không sợ trời không sợ đất nữ hài tử. Ngay từ đầu hắn còn sợ Tô Lạc một cái hạ giới đến dã nha đầu nhát gan, đem làm bất trụ Long Phượng tộc vinh quang, kết quả biểu hiện của nàng lần lượt vượt quá ngoài dự liệu của hắn, lần này nàng đối với Ninh phu nhân cùng Ninh Ngũ làm sự tình càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Đến tận đây, Ninh Thiên Hạo cũng sẽ không biết không cảm thấy được nói cái gì Tô Lạc không xứng với Nam Cung Lưu Vân mà nói. Bởi vì tại hắn hiện tại xem ra, Nam Cung Lưu Vân vẫn thật là chỉ có Tô Lạc mới xứng đôi. Ninh Thiên Hạo cười khổ, ra pháp xử trí, trong ngắn hạn ngươi là không thấy được các nàng. Cái kia Ninh gia hội trả thù ta sao? Tô Lạc rất thản nhiên hỏi. Ninh Thiên Hạo im lặng, nào có hỏi như vậy đó a. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là khoát khoát tay, cùng nhị tìm nhị thúc nói chuyện, khẳng định không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Nam Cung Lưu Vân vậy mà tự mình tìm Ninh đại nhân nói chuyện. Hắn có thể cái gì đều không có nói với nàng. Tô Lạc trong nội tâm hiển hiện một vòng cảm giác khác thường. Bị vắng vẻ ở một bên Sở Tam hợp thời lên tiếng, này, hai người các ngươi còn có hết hay không á, đặc biệt là ngươi, Lạc Lạc, ngươi không phải hỏi ta lời nói sao? Hỏi một nửa ngươi tự trò chuyện cái khác đi à? Không có thành ý, chương 3997, tình ý 8 cộng bắt 1. Tô Lạc khóe miệng hơi rút, nhìn xem Sở Tam. À, đúng rồi, chuyện gì xảy ra? Ngươi người khác khi dễ hả? Sở Tam cái này không được tự nhiên hài tử lập tức mất hứng, lớn tiếng ồn ào, nói cái gì, ta bị người khi dễ. Ta không có khi dễ mọi người tính toán tốt rồi, Ninh Thiên Hạo ngươi nói đúng hay không? Ninh Thiên Hạo im lặng nhìn lên trời, Sở Tam lớn tiếng ồn ào, còn không phải Nghệ Tiếu cái kia mấy tên tiểu tử thúi, chiếm cùng hoàng đế quan hệ họ hàng mang cố, vậy mà cố ý quấy nhiễu Huyền Minh Linh cốt thú, xem lão tử lần sau không đánh chết bọn hắn. Huyền Minh Linh cốt thú. Các người rõ ràng thiếu chút nữa săn bắn đã đến Huyền Minh Linh cốt thú. Tô Lạc lập tức hai mắt tỏa sáng, Huyền Minh Linh cốt thú có thể là đồ tốt ga, luyện chế ra đến linh cốt đan có tăng cường thể chất hiệu quả, nếu để cho ta đến luyện chế hoàng cấp linh cốt đan thỏa thỏa, đến lúc đó một người phân một khỏa, các ngươi thể lực tập thể dâng lên. Sở Tam vốn là đại hỉ, sau đó giận dữ, thở phì phì một vỗ bàn, đáng tiếc a, tựu như vậy một đầu, bị thụ quấy nhiễu, đã bị chạy mất, lần sau lại muốn tìm tựu khó khăn. Huyền Minh Linh cốt thú, công hiệu như thế được, tự nhiên cực kỳ thưa thớt. Không chỉ có rất thưa thớt, thậm chí có thể nói có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sở Tam có thể đụng phải một cái, đúng là vận khí. Hơn nữa theo Tô Lạc biết, Huyền Minh Linh cốt thú luôn luôn là bạch thiên tàng nặc, trong đêm xuất động. Xuất động lúc vô thanh vô tức, cho dù tại người bên người đi qua, cũng sẽ không biết bị người chỗ phát giác, cho nên bắt đầu phi thường khó. Nhưng là, đã có một chỉ xuất hiện tại đây tà núi. Tô Lạc tựu sẽ không bỏ qua. Đúng rồi, Nghệ Tiếu là ai? Tô Lạc phát hiện mình chưa nghe nói qua danh tự. Sở Tam lúc này dùng thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc một mắt. Tô Lạc bị xem không hiểu thấu, làm gì vậy dùng loại này ánh mắt xem ta? Nghệ Tiếu rất nổi danh sao? Chưa từng nghe qua tựu là một loại lỗi. Nghệ Tiếu a, hắn là... Sở Tam nghĩ nửa ngày, cuối cùng dùng một câu tổng kết. Hắn là mới phát quý tộc bên kia nhất làm cho người ta chán ghét một người. Trưởng công chúa con độc nhất. Bình thường sủng cùng cái gì tựa như, tự sủng trở thành hiện tại bộ dạng này không cách nào vô thiên tính tình, quay đầu lại chứng kiến hắn, còn phải hung hăng đánh dừng lại mới có thể để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Tô Lạc đôi mắt trao lên, Nghệ Tiếu, bị trưởng công chúa làm hư con độc nhất, chẳng biết tại sao, Tô Lạc đối với trưởng công chúa có một loại nói không nên lời cảm giác chán ghét cảm giác, về sau Tô Lạc muốn, có lẽ là bởi vì trưởng công chúa xem ánh mắt của nàng a, vậy thì như đang nhìn một kiện treo giá thương phẩm, trong ánh mắt tràn đầy tính toán. Tô Lạc đối với trưởng công chúa không thích, liên quan đối với vị này chưa từng gặp mặt Nghệ Tiếu cũng không có cảm tình gì. Vì vậy, nàng cũng tựu chẳng muốn hỏi lại, chỉ nói, việc này không nên chậm trễ, đi thôi, mang ta đi nhìn xem Huyền Minh Linh cốt thú. Huyền Minh Linh cốt thú chạy a? Sở Tam cường điệu, Tô Lạc nâng trán, Huyền Minh Linh cốt thú chạy, cho nên lại để cho ngươi dẫn ta đi nhìn xem nó chạy trốn địa phương, nói cách khác, rất khó bắt đến nó. Lời này ý tứ tựu là, chỉ cần xem thôi. Tô Lạc tựu có rất lớn nắm chắc bắt đến cái con kia Huyền Minh Linh cốt thú. Sở Tam cặp kia xinh đẹp con mắt lòe lòe tỏa sáng nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, cho nên, phía trước dẫn đường A Sở Tam thiểu. Tô Lạc cũng bức thiết muốn đạt được Huyền Minh Linh cốt thú. Phải biết rằng, huyết mạch kích hoạt về sau, Tô Lạc thân thể tố chất xác thực đã nhận được đề cao. Nhưng là, nếu mà có được Huyền Minh Linh cốt thú, Tô Lạc huyết mạch có thể tiến thêm một bước kích hoạt. Cho nên... Tô Lạc so bất luận kẻ nào đều càng thêm khát vọng đạt được Huyền Minh Linh cốt thú. Cái này Huyền Minh Linh cốt thú, Tô Lạc cùng Sở Tam bọn họ đều là nguyện nhất định phải có. Đi một chút, phía trước dẫn đường, Tô Lạc thúc giục Sở Tam. Lão nhị, Sở Tam gặp Nam Cung Lưu Vân không tại Tô Lạc bên người, không khỏi hỏi một câu. Phải biết rằng, đối phương đầu lĩnh thế nhưng mà trưởng công chúa ra bị làm hư nhi tử, rất hung tàn. Hắn đi thư phòng giúp ta tìm sách đi, chúng ta hãy đi trước, kéo được càng lâu. Huyền Minh Linh cốt thú dấu vết biến mất càng nhiều, đến lúc đó tìm ra được thì phiền toái. May mắn Tô Lạc đầu óc dễ dùng, đã từng có trong một đoạn thời gian, Tô Lạc đem chính mình nhốt tại quốc lập trong tiệm sách, sao chịu được so 10 cái sân bóng tàng thư, đều bị Tô Lạc quét qua. Hơn nữa, hay là đều là về y học phương diện sách. Cho nên tại y dược lý luận phương diện, Tô Lạc hiện tại xác thực đạt đến rất cao độ cao. Sở Tam nghe nói kéo được càng lâu Huyền Minh Linh cốt thú dấu vết sẽ biến mất càng nhiều, cũng không kịp nghĩ nhiều. Cho quý bá lưu lại một câu, liền mang theo Tô Lạc vội vàng đi nha. Sở Tam, Ninh Thiên Hạo còn có Lâm Nhược Vũ ba người đều tại. Trên đường, Sở Tam Ninh Thiên Hạo đi vô cùng nhanh, Lâm Nhược Vũ có chút cố hết sức, Tô Lạc không khỏi nhiều nhìn hắn một cái, nói, đợi khi tìm được huyền minh linh cốt thú, ta giúp người đem hư khí sắp xếp chút ít đi ra ngoài. Lâm Nhược Vũ từ nhỏ thể yếu, sắc mặt tái nhợt, suy yếu chi khí biểu hiện không thể nghi ngờ, lại để cho người xem xét đã biết rõ thân thể của hắn không khỏe mạnh. Tô Lạc lần trước cứu được hắn về sau, thân thể của hắn có chuyển biến tốt đẹp xu thế. Lâm Nhược Vũ còn không nói chuyện, Sở Tam tự gom góp tới, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, Lạc Lạc, Lâm tiểu tứ thân thể có thể trị. Tô Lạc khó hiểu liếc hắn một cái, vì cái gì không thể trị. Nhưng khi Sơ Ta cậu tự mình nhìn, nói không có cách nào trị, chỉ có thể dưỡng a. Sở Tam trong miệng cậu, tự là công tôn dược sư. Tô Lạc gật gật đầu, cái này nếu phóng lúc trước, ta cũng không có biện pháp, cho nên mới một mực không có nói giúp Lâm Nhược Vũ trị liệu sự tình. Chẳng qua nếu như thực tìm được huyền minh linh cốt thú ngược lại là rất có thể. Trị liệu Lâm tiểu tứ, người có vài phần nắm chắc. Ninh Thiên Hạo nhìn qua Tô Lạc, tám phần, Tô Lạc lời ít mà ý nhiều, cái kia chính là trở thành. Ninh Thiên Hạo cùng Sở Tam cũng biết, Tô Lạc cũng không phải là những cái kia dối trá luyện dược sư, nàng nói tám phần cái kia chính là có nắm chắc 10 phần. Nếu như sớm biết như vậy huyền minh linh cốt thú đối với Lâm tiểu tứ thân thể trọng yếu như vậy, cho dù đánh chết dịch cười cái kia vương bát đản ta cũng phải đem huyền minh linh cốt thú cho cướp được a. Dịch cười ngươi cho lão tử chờ, nếu như tìm không thấy huyền minh linh cốt thú, tìm ngươi cho đủ số. Sở Tam hối hận ruột đều thanh. Trước kia huyền minh linh cốt thú trong mắt bọn hắn chỉ là vật hy hãn kiện, đã có là dệt hoa trên gấm, không có cũng không gì hơn cái này, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, không chỉ có thể tập thể tăng lên mọi người thân thể tố chất, nhưng lại có thể chỉ càng khốn nhiễu Lâm tiểu tứ bệnh gì. Cái này huyền minh linh cốt thú phải nhất định phải bắt đến. Mang theo bức thiết kích động tâm tình, một đoàn người tiến vào phía sau núi nguyên thủy rừng nhiệt đới chàng săn bắn, đi vào trước kia huyền minh linh cốt thú thiếu chút nữa bị bắt địa phương. Ở này, Sở Tam chỉ vào cái kia gốc bích lục cổ thụ nói với Tô Lạc. Cái này gốc cổ thụ theo Tô Lạc xem, chỉ ít có trên vạn năm lịch sử, lục đầu rủ xuống, mỗi một căn đều có một người thô. Xác thực là buồn phiền minh cây, Tô Lạc gật gật đầu. Nghe nói buồn phiền minh cây nở hoa thời điểm là được huyền minh linh cốt thú hiện thân chi tế. Sở Tam phiền muộn gật đầu, buồn phiền minh cây hôm qua vừa vặn nở hoa, cho nên tối hôm qua chúng ta tựu canh giữ ở cái này gốc buồn phiền minh trên cây, chừng mắt chuẩn bị mang bắt, ai biết hơn nửa đêm, dịch cười đám kia ngu xuẩn sẽ đến quấy rối. Chương 3998, bắt 2+3. Đại bi minh thụ cũng không kỳ lạ quý hiếm, Tà Vương Sơn thượng tựu có không ít, nhưng là gặp được vừa vặn nở hoa. Đây chính là vạn năm khó được nhất ngộ cơ hội. Hơn nữa đại bi minh thụ nở hoa, nó còn sẽ không sớm báo trước, muốn khai mở liền mở ra, không đến một phút đồng hồ tựu suy tàn. Ai có thể một vạn năm tựu trông coi một cây cây, tựu đợi đến hoa nở cái kia một phút đồng hồ à? Cho nên ngẫu nhiên đụng trước đó lần thứ nhất, thật là phi thường khó được. Sở Tam một lần lại một lần nghiến răng nghiến lợi nâng lên dịch tiếu, Tô Lạc muốn không nhớ kỹ người này cũng khó khăn. Làm sao bây giờ? Sở Tam hỏi Tô Lạc. Các ngươi đều nhảy đến trên cây đi, Tô Lạc không có trả lời hắn mà nói, ngược lại mệnh lệnh hắn. Cái này nếu đổi lại người khác, Sở Tam Thiểu khẳng định nổi cáu rồi, nhưng người nọ là Tô Lạc, Sở Tam Thiểu chỉ có thể nghẹn biệt khuất khuất nhảy đến trên cây, vén lên rủ xuống đến cành hỏi Tô Lạc, như vậy đã thành a? Tô Lạc gật gật đầu, vì sợ quấy rầy Tô Lạc, Sở Tam Thiểu không có tái mở miệng nói chuyện, mà là chú ý Tô Lạc nhất cử nhất động. Hắn chứng kiến Tô Lạc thỉnh thoảng ngồi xổm người xuống, nhặt lên một điểm đất, quan sát một cây thảo, cuối cùng lại vẫn tại 100 mét trong phạm vi vòng quanh, quấn Sở Tam con mắt đều hiện lên nhang mũi hình dáng. Đến cùng ra sao à? Sở Tam Thiểu rất gấp, bởi vì đang mang Lâm Nhược Vũ khỏe mạnh, cho nên quan tâm sẽ bị loạn. Ninh Thiên Hạo cũng trước nay chưa có chăm chú cùng nghiêm túc. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ, hắn nghiêng dựa vào vừa thô vừa to trên nhánh cây, cười mỉm nói, có được ta hạnh, không được ta mệnh, các ca ca không cần quá mức lo lắng. Câm miệng. Sở Tam cùng Ninh Thiên Hạo quay đầu lại trừng tiểu hài tử một mắt. Bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên Sở Tam cùng Ninh Thiên Hạo biết đạo Lâm Nhược Vũ khỏe mạnh có lại để cho người tiếc nuối. Bọn hắn lúc tu luyện, Lâm Nhược Vũ chỉ có thể ở một bên đọc sách. Bọn hắn so đấu thời điểm, Lâm Nhược Vũ chỉ có thể ở một bàn đánh cờ. Bọn hắn lấy người đánh nhau thời điểm, Lâm Nhược Vũ chỉ có thể ở một bên phất cờ hò reo. Mặc dù mọi người đều không có vạch trần, nhưng là cũng biết Lâm Nhược Vũ trong nội tâm tiếc nuối cùng phẫn uất. Suy yếu thân thể, như vô số cánh tay, tại Lâm Nhược Vũ tiến lên trên đường đưa hắn sau này túm. Hiện tại đột nhiên một cái cơ hội như vậy, có thể đem Lâm Nhược Vũ biến thành một người bình thường, Sở Tam cùng Ninh Thiên Hạo như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Cho nên, Huyền Minh Linh cốt thú bắt không được cũng phải bắt được. Ai dám lại quấy rối, giết không tha. Bị hai vị ca ca nghiêm khắc ánh mắt chừng, Lâm Nhược Vũ chỉ có thể vuốt cái mũi cười khổ. Kỳ thật hắn làm sao không hy vọng khôi phục khỏe mạnh. Chỉ là, từ nhỏ đến lớn thất vọng rồi vô số lần, hắn hy vọng đã bị véo liền miêu đều không thừa. Nghĩ đến cha mẹ cái kia một lần lại một lần thất vọng. Hắn không dám hy vọng, bởi vì hắn sợ lại thất vọng xuống dưới, tự là tuyệt vọng. Tô Lạc cũng không biết bọn hắn tầm đó phức tạp tâm tình, giờ phút này nàng đang nghiên cứu buổi tối hôm qua Huyền Minh Linh cốt thú hành tẩu lộ tuyến. Thông qua hành tẩu lộ tuyến, Tô Lạc khả dĩ buộc vòng quanh Huyền Minh Linh cốt thú hành động tốc độ, đặc thù, phương vị. Hữu dụng tin tức, ngay tại Tô Lạc cau mày suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên, một đám người cười hì hì từ đằng xa mà đến. Tô Lạc vị trí rất rõ ràng, cho nên một mắt đã bị thấy được. Trong núi lại có như thế tuyệt mỹ nghiêng thế thiếu nữ. Dùng Dịch Tiếu cầm đầu quần là áo lượt thiếu niên đoàn quả thực xem thẳng mắt. Nguyên bản cười hì hì bọn hắn, nguyên một đám như bị điểm huyệt đạo đồng dạng, mở to hai mắt, há to mồm, toàn thân cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích định lập tại nguyên chỗ. Hay là Dịch Tiếu gặp các mặt của xã hội đại, cho nên hắn nhất trước phục hồi tinh thần lại. Hắn lau lau khóe miệng, hấp tấp hướng Tô Lạc chạy tới. Vương bát đản, tại Dịch Tiếu còn chưa tới đạt Tô Lạc trước mặt thời điểm, hắn cũng đã bị Sở Tam nhận ra. Ba đạo thân ảnh theo đại bi minh thụ thượng nhảy xuống, vững vàng lập sau lưng Tô Lạc, giống như ba tòa thần hộ mệnh. Dịch Tiếu nguyên bản cười hì hì hèn mọn bị ổi mặt, đang nhìn đến Sở Tam về sau, lập tức nhíu mày. Ngươi như thế nào còn ở lại chỗ này? Dịch Tiếu mất hứng chừng Sở Tam một mắt, Sở Tam mặt đen lên, cặp kia xinh đẹp con mắt giờ phút này chứa đầy lửa giận. Này, hỏi ngươi lời nói, ngươi xử tại đây làm gì vậy? Mau tránh ra, đừng quấy rầy ta cùng tiểu mỹ nhân chuyện tốt. Dịch Tiếu phất phất tay, tựa như tại đuổi đánh chán ghét đồ vật. Nhưng là, hắn không biết là, giờ phút này Sở Tam trong đầu hiển hiện chính là cái con kia chạy trốn Huyền Minh Linh cốt thú. Nếu như tối hôm qua bắt được Huyền Minh Linh cốt thú, hôm nay Tô Lạc có thể luyện dược trì Lâm tiểu tứ rồi, nói không chừng hắn hiện tại bệnh đều tốt rồi. Sở Tam lạnh lùng cười cười, tiến lên một bước. Này, Sở Tam ngươi muốn làm gì? Trả thù buổi tối hôm qua Huyền Minh Linh cốt thú. Ha ha ha, Huyền Minh Linh cốt thú chúng ta không chiếm được. Các ngươi cũng đừng nghĩ đến đến. Dịch Tiếu nở nụ cười, trên người hắn đi theo cái kia bầy các thiếu niên và thiếu nữ cũng cười theo. Nhưng là, bành, một cái trùng trùng điệp điệp quyền đầu nện vào Dịch Tiếu trên mặt, nện hắn ngây ra như phỗng. Thân là mới phát quý tộc quần là áo lượt đoàn đoàn đầu, Dịch Tiếu cũng không phải dễ khi dễ, cái kia một thân thực lực cũng không phải đơn giản. Ngươi dám đánh ta, ngươi rõ ràng dám đánh ta. Dịch Tiếu bưng lấy bị đánh một quyền má trái, khó có thể tin nhìn xem Sở Tam. Sở Tam mặt đen lên, đánh ngươi làm sao vậy? Ta đánh không chết ngươi. Nhớ tới buổi tối hôm qua sự tình, Sở Tam tự nộ không được, quyền đầu như mưa rơi đánh tới hướng Dịch Tiếu. Sở Tam thân phận tôn quý, nhưng là Dịch Tiếu thân phận cũng quý trọng a, sao có thể lại để cho nhà mình lão đại bị người khi dễ? Vì vậy, Dịch Tiếu sau lưng tiểu tùy tùng đám bọn họ tất cả đều một tia ý thức xông lên đem Sở Tam vây quanh. Ninh Thiên Hạo há có thể làm cho mình huynh đệ có hại chịu thiệt. Tự nhiên cũng xông đi lên. Tô Lạc còn không có kịp phản ứng, Lâm Nhược Vũ tự kéo Tô Lạc một chút, cười nói, nhanh đứng một bên, miễn cho bị ngộ thương. Tô Lạc tức giận nhìn xem bình thản ung dung Lâm Nhược Vũ, người ngược lại là trầm đắc trụ khí. Lâm Nhược Vũ cười nói, từ nhỏ đánh tới lớn hơn, không nhận ra ngán, người đừng lo lắng, bọn hắn có chừng mực. Quả nhiên là có chừng mực, Sở Tam bên này hai người, đem đối phương 15 người toàn bộ quật ngã. Đương nhiên chính bọn hắn trên mặt cũng nở hoa rồi, dẫn theo vài tia vết máu. Nằm trên mặt đất thở hồng hộc, hơi có chút chật vật. Thật vất vả nghỉ đã đủ rồi, Dịch Tiếu hiếu kỳ liếc mắt Sở Tam một mắt, Huyền Minh Linh cốt thú không phải chạy sao? Các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì vậy? Liên quan mày cái bười. Sở Tam không để ý tới hắn, các ngươi sẽ không vẫn còn muốn tìm Huyền Minh Linh cốt thú à? Dịch Tiếu cảm thấy bất khả tư nghị, Sở Tam lung la lung lay đứng lên, hướng Tô Lạc bên này đi tới, lời nói đều không nói với Dịch Tiếu. Dịch Tiếu vừa thấy hắn như vậy, lập tức kinh ngạc. Cũng đi theo đứng lên hướng về phía Sở Tam bóng lưng hô, các ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền đi à. Huyền Minh Linh cốt thú đã chạy rồi, còn thế nào bắt? Tại sao có thể có ngu xuẩn như vậy người? Tô Lạc thở dài, nếu như ta có thể bắt đến Huyền Minh Linh cốt thú. Tô Lạc vừa ra thanh âm, lập tức đem tầm mắt của mọi người đều dẫn tới trên người nàng. Ngươi, Dịch Tiếu hồ nghi nhìn xem Tô Lạc cười nhạt lấy gật đầu. Dịch Tiếu thiếu chút nữa bị Tô Lạc dáng tươi cười sáng ngời hoa mắt, lại thất thần. Sở Tam tức giận đến không được, nhắm lại mắt chó của ngươi, Lạc Lạc là ngươi có thể nhìn sao? Coi chừng có người đánh chết ngươi. Chương 3999, bắt 4 cộng 5. Dịch Tiếu bất mãn chừng Sở Tam một mắt, rất ân cần gom góp hướng Tô Lạc, ngươi có biện pháp. Ngươi có biện pháp nào? Nói mau cùng ta nghe một chút. Đáng tiếc hắn muốn đi đi lên, sau cổ áo lại bị Sở Tam rút ra lấy, như thế nào đều cọ không đi lên, thoạt nhìn rất trơn kê. Tô Lạc đều bị trêu chọc nở nụ cười, sơn nhân tự có diệu kế, nói ra tựu mất linh. Còn cái gì nói ra tựu mất linh rồi, ta nhìn ngươi là căn bản không có biện pháp a. Một đạo u lãnh thanh âm theo Dịch Tiếu sau lưng truyền đến, là cái giọng nữ. Nàng một bên lên tiếng, vừa đi tiến lên đây, bắt bẻ ánh mắt đem Tô Lạc từ đầu dò xét đến chân, cuối cùng lạnh lùng cười cười, không gì hơn cái này. Nói xong, nàng tựu muốn quay trở lại, nhưng là, Nguyệt Bình quận chúa giống như đối với chúng ta Lạc Lạc có ý kiến à. Sở Tam chậm gì gì gọi lại đạo kia ngạo mạn bóng hình xinh đẹp. Nguyệt Bình quận chúa, Bình Bắc Vương gia cô nương, thường ngày thanh cao cao ngạo, có thể bị nàng xem vào mắt khả năng còn chưa từng sinh ra. Nguyệt Bình quận chúa cười lạnh, có ý kiến làm sao vậy? Ta đường đường quận chúa xem thường một cái dã nha đầu ngươi cũng muốn quản. Sở Tam ngươi quản được không khỏi cũng quá rộng đi à. Sở Tam giống như cười mà không phải cười, xem thường. Ngươi dựa vào cái gì xem thường, ngươi lớn lên có nàng xinh đẹp không? Nhân duyên có nàng được không nào? Tính cách có nàng được không nào? Ưa thích người có nàng nhiều không? Y thuật có nàng được không nào? Cái đó ngươi đều so ra kém, ngươi dựa vào cái gì xem thường? Ai muốn ngươi xem nổi lên? Thật đúng là đem làm mình là một nhân vật, chậc chậc. Nguyệt Bình quận chúa mắt cao hơn đầu, thanh cao cao ngạo, lòng tự trọng mạnh cùng cái gì tựa như vậy trước mặt mọi người bị Sở Tam vẽ mặt, hay là đánh cho một cái tát lại một cái tát, tức giận đến nàng nhanh khóc. Chỉ bằng thân phận, ta biểu tỷ thân phận tựu cao hơn nàng ra một mảng lớn. Ân Trình thấm đi đến Nguyệt Bình quận chúa bên người, đỡ lấy tay của nàng, cười lạnh nói. A, thân phận sao? Nguyên lai Nguyệt Bình quận chúa thân phận so Long Phượng tộc tương lai đương gia chủ mẫu thân phận cao hơn a, nhà các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Sở Tam không chút khách khí, vốn hảo nam không cùng nữ đấu, nhưng là hiện tại cung nhị không tại, hắn cũng không thể lại để cho người khi dễ Lạc nha đầu đi. Nhưng mà, Sở Tam lời này vừa ra, Dịch Tiếu cùng với phía sau hắn đám người kia tất cả đều choáng váng. Long Phượng tộc tương lai đương gia chủ mẫu, chẳng lẽ nàng là Nam Cung Lưu Vân? Không, hội, a. Nam Cung Lưu Vân vị hôn thê, người trong truyền thuyết kia đem Ninh phu nhân cùng Ninh Ngũ tiểu thư làm cho có tiếng xấu Tô Lạc. Dịch Tiếu hoàn toàn ngốc mất, nàng là Tô Lạc. Gần đây toàn bộ đế đô đều là về Tô Lạc chủ đề, hơn nữa mẹ của hắn đại nhân hay là cái này khởi sự kiện người vây xem một trong, hắn tự nhiên nghe qua, nhưng lại đã nghe được hiện trường phiên bản. Tại trong miệng mẫu thân, nhà đầu kia thông minh, xinh đẹp, nhưng là ngoan độc, thành phủ, tâm cơ. Dịch Tiếu như thế nào cũng không thể đem vị này tiểu tiên nữ tựa như xinh đẹp cô nương cùng ngoan độc liên lạc với cùng một chỗ a. Hắn cảm thấy, mẫu thân cách nhìn có chút hẹp, Tô Lạc không biết mình ở thế gia quyền quý vòng tròn luẩn quẩn nổi tiếng như vậy cao, còn rất mờ mịt hỏi các ngươi biết đạo ta. Chúng ta làm sao có thể không biết ngươi, gần đây chủ đề đầu đề đều là ngươi được không nào. Nguyệt Bình quận chúa cùng Ân Trình thấm đợi thiếu nữ, nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, giống như tôi độc mũi tên nhọn, hận không thể đem Tô Lạc đâm chết. Dịch Tiếu cười đến thực tế đắng chát, nguyên bản còn muốn cùng tiểu tiên nữ thân cận, kết quả lại biết được người ta đã danh hoa có chủ, nếu là đừng đích nhân vật, đã đoạt cũng tựu đã đoạt, nhưng nếu như người kia là Nam Cung Lưu Vân. Cấp cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám lại mạo phạm Tô Lạc nửa câu. Sở Tam còn ghét bỏ đả kích hắn không đủ, lạnh như băng nói, ngày hôm qua bị các ngươi làm cho chạy huyền minh linh cốt thú, nghe nói có thể cứu Lâm tiểu tứ. Sở Tam bay bổng một câu. Dịch Tiếu lại kinh hãi cơ hồ ngã xuống cái cằm. Phải biết rằng, bọn hắn cùng Sở Tam quan hệ, tuy nhiên từ nhỏ đánh tới đại, nhưng cũng không phải thể sống chết không ngớt cái chủng loại kia cừu địch, bởi vì Sở Tam lão đại của bọn hắn là Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân vừa ra ai dám tranh phong, nếu thật là tử thù, Dịch Tiếu đám người kia sớm đã bị nhanh nhẹn thu thập trói thành đoàn tiêu diệt. Cho nên Dịch Tiếu bọn hắn đánh nhau quy đánh nhau, cũng không dám động Lâm Nhược Vũ một đầu ngón tay, bởi vì sợ bị gọt. Cũng không dám thật sự hạ tử thủ, bởi vì sợ bị gọt. Cho nên, Sở Tam những lời này vừa ra, Dịch Tiếu đã biết rõ tối hôm qua vui đùa khai mở lớn hơn. Hắn gắt gao chằm chằm vào Sở Tam, người nói đùa gì vậy? Sở Tam lạnh lùng cười cười, hay nói giỡn. Lạc Lạc chính miệng nói, người cảm thấy là đang nói đùa. Tô Lạc trị hết Nam Cung Lưu Tinh sự tình, đế độ ai không biết, cái nào không hiểu. Tuy nhiên, rất nhiều người đều cầm thái độ hoài nghi đang trông xem thế nào lấy. Cái này, chúng ta lại không biết, mặc kệ như thế nào, trước trốn tránh trách nhiệm nói sau, cái kia huyền minh linh cốt thú so quỷ còn khó hơn bắt, cho dù chúng ta không có quấy rối, các ngươi cũng bắt không đến a. Nói xong câu đó, Dịch Tiếu bên người vị thiếu niên kia chọc chọc cánh tay của hắn. Hắn lúc này mới hồi tưởng lại, Tô Lạc mới vừa nói qua, nàng có thể bắt. Dịch Tiếu nhìn xem Tô Lạc, ngươi nói ngươi có thể. Ta có thể, Tô Lạc lạnh nhạt nhìn xem hắn. Ha ha, Dịch Tiếu sau lưng Nguyệt Bình quân chủ cùng Ân Trình Thấm lạnh lùng cười cười. Thực không phải các nàng coi thường Tô Lạc, mà là huyền minh linh cốt thú thật sự rất khó bắt, chúng xuất hiện vô thanh vô tức, tốc độ so tia chớp còn nhanh, căn bản không phải các nàng hiện tại loại thực lực này có thể bắt. Coi như là tiến vào thần vị giai cũng bắt không đến, ngươi nói ngươi đi ngươi là được à. Nguyệt Bình quận chúa rất không khách khí xông Tô Lạc cười lạnh. Tô Lạc thậm chí đều không có lý nàng, đem làm nàng là không khí. Đối với một cái kiêu ngạo người, tốt nhất trả thù thủ đoạn tựu là bỏ qua nàng. Nguyệt Bình quận chúa tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại chỉ có thể chính mình dậm chân. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi là như thế nào bắt huyền minh linh cốt thú. Nếu như bắt không đến, cũng đừng trách ta đến lúc đó đem ngươi bộ dạng này sắc mặt nói ra. Bởi vì Tô Lạc bên người có Nam Cung Lưu Vân bảo kê, cho nên Nguyệt Bình quận chúa không dám đối với Tô Lạc động tay, vậy thì chỉ có thể dùng dư luận. Nếu như Tô Lạc thực bắt không đến, khi đó giới quý tộc tử ở bên trong khẳng định cũng sẽ bị truyền khắp, không chỉ Tô Lạc mất mặt, ngày tiếp theo bên người nàng Long Phượng tộc đều hội cùng theo một lúc mất mặt. Nếu như bắt đã đến huyền minh linh cốt thú, các ngươi cũng đừng đỏ mắt, nói cái gì gặp người có phần. Sở Tam đối với Tô Lạc rất có lòng tin, tiếp lời lên đường. Huyền minh linh cốt thú hạng gì chân quý, hạng gì khó được. Dịch Tiếu khả dĩ tùy thời tiến cung yết kiến vị kia, đến lúc đó đến một cái gặp người có phần, Tô Lạc đều không có cách nào khóc. Tốt, vậy thì xem các ngươi như thế nào đã tóm được. Dịch Tiếu tuy nhiên không dám lại đối với Tô Lạc động tâm tư không đứng đắn, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn không thể dùng thưởng thức ánh mắt nhìn nàng. Tô Lạc sờ sờ cái mũi, cái này huyền minh linh cốt thú đều còn chưa tới tay, kết quả bọn hắn đem phân phối phương thức cũng đã thương lượng thỏa đáng. Kế tiếp chúng ta muốn, Sở Tam hỏi Tô Lạc, trong rừng rậm còn có chưa từng lái qua hoa đại bi minh thụ sao? Tô Lạc hơi lệch ra cái đầu suy nghĩ, có tà núi địa đồ sao? Có, Tô Lạc cùng Sở Tam một hỏi một đáp, Dịch Tiếu lại xem nhíu mày,